Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 211. Biến hóa. Chíp chíp, chíp chíp. Tiểu mao đầu không biết từ nơi này chạy ra, chui vào cổ áo Diệp Thiên, lộ ra một cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thét chói tai hướng về Diệp Thiên. Khả năng cảm ứng của động vật mạnh hơn người rất nhiều lần. Khi Diệp Thiên mở ra càn khôn tụ linh trận, ngay cả nơi mấy người ngồi đánh bài nói chuyện phiếm cũng không có cảm giác thay đổi, nhưng đã khiến con trồn sợ không ít. Nhất là dòng khí âm hàn gần như ngưng tụ thành sát khí, khiến mao đầu vốn là động vật ra thích rét lạnh cũng không chịu được. Vừa rồi nó bị dòng khí này ép tới mức quỳ rạp trên mặt đất, cũng không dám động đậy. Diệp Thiên vẻ mặt ngây ngất, hít vào một hơi thật sâu, cười nói: mao đầu, sợ cái gì chứ, ngươi có cảm giác được không, không khí chỗ này đã tươi mát hơn so với tuyết sơn. Mặc dù gợi lên hai dòng khí âm dương khiến nguyên khí của Diệp Thiên bị tổn thương, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng phấn chấn. Ở giờ này khắc này, Diệp Thiên không có cách nào khác, đi tìm người khác cùng hưởng thụ cảm giác khoan khoái với mình, chỉ có thể nói với tiểu mao đầu: chíp chíp, chíp chíp. Như nghe hiểu lời Diệp Thiên, tiểu mao đầu nơ gơ y e nơ gơ cái đầu cái mũi ra sức hít không khí vào. Lần này trong tiếng kêu của nó cũng tràn ngập niềm vui. Diệp Thiên cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ của mao đầu, nói: tự đi chơi đi, đừng ra khỏi tứ hợp viện này là được rồi. Nghe được Diệp Thiên nói, phốc một tiếng, mao đầu đã chạy trốn ra ngoài. Linh khí thiên địa khiến nó hưng phấn không thôi, chỉ thấy bóng dáng trắng toát luồn qua tay Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không có thời gian chơi cùng tiểu mao đầu, giờ phút này mặc dù thể trạng hắn cũng không được tốt, và trong không khí tràn ngập cảm giác tươi mát. Nhưng mỗi lần Diệp Thiên hít thở, vẫn mơ hồ cảm giác được từ ngực bụng chút đau. Nguyên khí phân bố khắp tứ hợp viện đều giống nhau, Diệp Thiên cũng lười đứng dậy, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp, nhìn một chút thương thế của mình. Cũng may, không bị tổn thương nội tạng, tu dưỡng vài ngày liền khôi phục lại. Qua 5-6 phút sau, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ thoải mái. Lần này gửi lên âm sát của thiên địa, Diệp Thiên làm chút dẫn đường cũng không suy giảm sức khỏe của hắn. Với bệnh cũ của Diệp Thiên, nếu không phải một thời gian trước hành trình đến Tuyết Sơn, chỉ sợ thật đúng là hắn không thể khống chế nổi lượng nguyên khí thiên địa khổng lồ kia. Nói không chừng tứ hợp viện này cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Đứng lên, Diệp Thiên thư giãn một chút, cảm thụ được nguyên khí trong viện, thầm nghĩ trong lòng: 5 năm, nhiều nhất 5 năm, long mạch và sát khí hoàng cung ca u, v, quy, quy, u, lại ở đây sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau triều thanh, long mạch đã bị hủy hết. Hoàng trào suy thoái, nhưng vận khí mấy trăm năm của hoàng cung, nhất thời chưa tiêu tán hết. Diệp Thiên khéo léo nhìn ra thiên cơ, cũng kéo vận khí lại cho mình. Nhưng sát khí và vận khí tích lũy mấy trăm năm qua tóm lại là cũng có hạn. Với linh khí mạnh nhất mà hiện tại Diệp Thiên cảm nhận, phỏng chừng tối đa cũng đủ chỉ được 5 năm. Đừng thuyết 5 năm tựu là 1 năm, cũng sẽ khiến Diệp Thiên nằm mơ đều nở nụ cười. Ở nơi này tu luyện công pháp, chỉ sợ ngay cả các cao nhân thuật sĩ cổ đại cũng không cách nào làm được. Phải biết rằng, lịch sử các triều đại trong hoàng cung đều có cao nhân thuật sĩ xem tinh tượng, dự đoán vận mệnh quốc gia, nếu có người dám làm điều này, đây tuyệt đối là hành vi phạm tội. Chu di cửu tộc, mở ngoặc tròn giết chết 9 đời, còn dám làm sao? Chậm rãi đi trong sân, những sát khí nặng nề lúc trước đều đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là những linh khí dễ chịu. Nếu có ai khác ngoài Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu, bởi vì ở nơi này đang là ban đêm. Cả tứ hợp viện từ cả cái ao nhỏ bốc hơi lên, giống như tiên cảnh vậy. Nhưng Diệp Thiên biết Đây chính là linh khí kết hợp giữa hai dòng khí âm dương khổng lồ làm thành, đợi cho trận pháp vận hành rồi cường độ linh khí sẽ hơi giảm bớt, những cảnh tượng trong viện lúc đó cũng sẽ không tái xuất hiện kỳ cảnh như thế này. Đi đến phòng mình trong hậu viện, Diệp Thiên đem đèn chu tước ra, xé đi lá bùa trên đó, đem đó đặt ở trên bàn. Diệp Thiên thực sự hy vọng trải qua vài năm nuôi dưỡng, nó cũng có thể trở thành vô ngân, một nhạc cụ của thầy tu. Làm xong xuôi tất cả công việc đó, Diệp Thiên trở lại phòng đi say. Lúc này hắn cảm giác giấc ngủ vô cùng ngọt ngào, giống như ngủ trong Mao Sơn lúc còn nhỏ, không có ô nhiễm, trên đầu là bầu trời xanh. Chíp chíp, chíp chíp. Đang ngủ, Diệp Thiên chợt cảm giác trên mặt có chút ngứa, bên tai đồng thời truyền lại tiếng kêu của Mao Đầu, mở to mắt nhìn, thấy tiểu Mao Đầu đang dùng hai chân trước cào lên đầu mình. Nhóc con, mi dậy sớm quá như vậy làm gì? Diệp Thiên đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy, thử hít một hơi thật sâu, cảm giác đau bụng khi vận hành trận pháp hôm qua đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Chíp chíp, chíp chíp. Mao Đầu bất mãn với lời nói của Diệp Thiên, móng vuốt thêm chút sức, làm đầu Diệp Thiên thấy đau, vội vàng ngồi dậy, nói: "Tao đứng dậy được chưa? Ôi trời, sao đã sắp 12 giờ rồi?" Diệp Thiên đảo mắt qua đồng hồ để bàn trong phòng mà Vệ Hồng Quân tặng, không khỏi lặng đi một chút, không ngờ mình đã ngủ 12 giờ. Phải biết rằng, sinh hoạt của Diệp Thiên vốn rất có quy luật. Mỗi sáng sớm 5 giờ, căn bản không cần đồng hồ báo thức sẽ tự dậy. Ngoài lần nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ ra, có lẽ hắn không có ngày nào dậy muộn như hôm nay. Ôi, mi kéo tao đi đâu? Diệp Thiên đang muốn đi rửa mặt, không ngờ Mao Đầu lại ra sức dùng móng vuốt kéo hắn ra bên ngoài. Chíp chíp. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, tiểu Mao Đầu cũng nhả Diệp Thiên ra, đứng thẳng người, dùng hai chân khoa tay múa chân trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không học qua ngôn ngữ động vật, nghĩ rất lâu, bèn hỏi: "Bên ngoài có người gọi cửa?" Chíp chíp. Tiểu Mao Đầu liên tục gật đầu, cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên, trực tiếp lách người chui ra ngoài qua khe cửa. Con trồn này sắp thành tinh rồi sao? Mình có thể nuôi một yêu tinh hay không? Nhìn thấy Mao Đầu biểu hiện thông minh như thế, Diệp Thiên không khỏi gãi gãi đầu. Linh khí chỗ này đang sung túc, nói không chừng qua vài năm thật có thể khiến Mao Đầu trở nên rất linh lợi. Trong lý luận của đạo giáo, nói cỏ cây động vật đều có linh tính, cũng có nghĩa là nếu nó có được linh trí cũng xí thể trở thành một loại yêu tinh, nhưng thuyết pháp này chỉ thấy nhiều trong thần thoại trong truyền thuyết, lại không có chứng cứ rõ ràng trong thực tế. Biết bên ngoài có người đang đợi, Diệp Thiên cũng không đi rửa mặt, tùy tiện mặc vào bộ quần áo, đi đến cửa. Cần nói rằng tứ hợp viện này rất lớn, cảm giác duy nhất không tiện chính là từ sau viện đi đến tiền viện phải đi một lúc, đi qua hành lang gấp khúc. Giống như là cổ phủ trong kịch truyền hình. Hồng Lâu Mộc: "Bác, sao bác lại tới vậy?" Thông thường không phải tứ hợp viện hỗn hợp nhiều hộ danh đình ở, từ trước đến nay cửa chính đều là nơi không lối thoát. Diệp Thiên mở ra cửa hông rất nặng nề, liếc mắt một cách liền thấy bác cả và mấy người khá lớn tuổi đang đứng ở trước cửa trò chuyện phiếm. "Chị Diệp, đây là cháu chị ạ, chàng trai thực có tinh thần nha, đã có vợ chưa?" Một vị lão bà thấy Diệp Thiên cười đến nỗi mắt híp cả lên, nói ra một câu cũng khiến Diệp Đại Sư toát mồ hôi lạnh, mình vừa tỉnh ngủ, ngay cả rửa mắt cũng không kịp rửa sạch, làm sao có thể dính dáng đến hai chữ rất có tinh thần đây. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ không cần chúng mình quan tâm, hắn lên đại học đã có đối tượng. Diệp Đông Lan cười cười, lại nói chuyện tào lao vài câu với mấy người kia, nhìn về phía Diệp Thiên khiển trách: "Đã mấy giờ rồi, cháu còn không đi về nhà ăn cơm?" Diệp Thiên gãi gãi đầu, nói: Bác vào ngồi một chút, cháu rửa mặt một chút liền sang. Hay là mọi người vào bên trong ngồi một chút?" Diệp Đông Lan quay sang bảo mấy người kia. Không, không, chị Diệp, tôi phải về trước, hôm nào có thời gian tiếp tục tán gẫu. Mấy vị lão bà không ngừng xua tay, nói đùa gì vậy chứ, tứ hợp viện này của Diệp Thiên nổi danh là nơi ma dược, mặc dù đã mời Liễu đạo sĩ tố pháp sự, nhưng người bình thường buổi tối vẫn không dám đi qua cửa nhà này. Hả? Vừa đi vào tứ hợp viện, Diệp Đông Lan ngây ngẩn cả người, mặc dù bà không biết cái gì gọi là nguyên khí, nhưng lúc này không khí trong viện cũng khiến bà thấy ra thư thái, lỗ chân lông giãn ra, cảm giác như được ăn nhân sâm vậy. Diệp Thiên, bác, sao bác cảm giác hôm nay tứ hợp viện khác ngày hôm qua nhỉ? Nhìn lại khu tứ hợp viện đầy hoa nở rộ như tiên cảnh, Diệp Đông Lan thoáng như chìm vào trong mộng. Phải biết rằng bên ngoài hiện tại đã là mùa thu, mà Diệp Thiên nơi này giống như mùa xuân vậy. Đây chính là cách nói trong ngoài cửa một bước, khác biệt một trời một vực, là vì cái gì đây? Diệp Đông Lan là người sống trong nền công nghiệp hóa chưa phát triển, bà vẫn có thể nhớ rõ cuộc sống mới trước đây, khi không có bất kỳ công nghiệp ô nhiễm, nhưng cho dù là không khí của ngày đó, dường như cũng không bằng không khí trước mắt, hít vào một hơi làm cho người ta cảm giác phi thường sảng khoái. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: bác, sau này mỗi tuần đều qua đây ở 2 ngày đi, cam đoan bác sống 100 tuổi. Cũng không phải Diệp Thiên không muốn làm cho người nhà họ Diệp qua đây ở hẳn, chủ yếu là nguyên khí hiện tại quá mức dày đặc, người bình thường chưa trải qua tu luyện, nhất thời không cách nào thích ứng được, vả lại nhiều người cũng thấy tốt, nhưng hít không khí ở đây quá nhiều lại không tốt. Nhưng nếu mỗi tuần lại đây ở 2 ngày, lại có thể điều dưỡng cơ năng cơ thể, khiến cho một số tạp chất trong cơ thể được bài trừ đi ra ngoài, có lẽ đến 1-2 năm sau, mật độ linh khí giảm một chút, Diệp Đông Lan mới có thể ở đây lâu. Tứ hợp viện này của cháu hiện tại không kém gì vương phủ trước kia. Thấy tứ hợp viện biến hóa như vậy, trong lòng Diệp Đông Lan tràn đầy vui mừng. Trước kia bà là chủ nhiệm khu phố này, có tứ hợp viện nào bà chưa từng đến đâu. Nhưng tuyệt đối không có một tứ hợp viện nào có thể so sánh với nơi này. Hắc hắc, bác ạ, đừng nói vương phủ, ngay cả là hoàng cung cũng không sánh bằng chỗ này đâu ạ. Diệp Thiên thật đúng là không nói mạnh miệng, cho dù lấy Tử Cấm Thành đổi cùng hắn, Diệp Thiên cũng chắc chắn sẽ không đổi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 212 gây sức ép. Tứ hợp viện của Diệp Thiên được Diệp Đông Lan ca ngợi như vậy, nhất thời khiến người của Diệp gia đều tò mò không thôi, như ong vỡ tổ ầm ầm đi sang. Diệp Thiên cũng không ngăn cản, chỉ cần không ở trong này lâu, ngẫu nhiên đến 1-2 ngày đối với sức khỏe sẽ là có lợi. Buổi trưa, tứ hợp viện của Diệp Thiên vô cùng náo nhiệt, Lưu Lam Lam ăn cơm nước xong, lại bị Diệp Thiên lôi trở lại nhà cũ. Đối với biến hóa của tứ hợp viện, trong lòng mọi người đều hiểu được, nhưng không ai nói ra, những chuyện kỳ lạ xung quanh Diệp Thiên cũng không phải là lần một lần hai. Lúc ăn cơm tối, Diệp Thiên nói với cha: ba, sáng mai cho con mượn xe của ba dùng một chút, con muốn đi mua một ít đồ vật. Mua cái gì vậy? Diệp Đông bình lặng đi một chút, nói: con không có bằng lái, lái xe đi ra ngoài bị bắt thì làm sao hả? Nơi này cũng không phải là nông thôn như Giang Nam. Diệp Thiên 14-15 tuổi đã biết lái xe, ở Giang Nam thành thị nhỏ nên lý quản vốn không nghiêm, hắn cũng không đi thi bằng lái xe. Nhưng thành Bắc Kinh không giống vậy, bắt được người không có bằng lái mà lái xe, nói không chừng sẽ tạm giữ vài ngày. Bên tứ hợp viện của con cần chỗ nấu cơm, đồ muốn mua cũng không ít, hay là... ba, sáng mai ba nghỉ một ngày, giúp con đi mua đồ nhé. Diệp Thiên gãi gãi đầu, xem ra ở cuộc sống trong thành thì không có bằng lái xe và xe riêng thật đúng là không tiện. Nhưng lúc này trên tay hắn cũng chỉ còn hơn 20 vạn, chỉ sợ sáng mai đi mua đồ này nọ xong lại là một người nghèo hai tay trắng. Chuyện mua xe này hiện tại xem ra không thể. Diệp Thiên, hai nhà cùng nấu cơm thật lãng phí, đúng không? Bên này bác làm nhiều một chút, cháu chạy hai bước sang ăn là được. Diệp Đông Bình còn chưa nói, Diệp Đông Lan liền không đồng ý. Tuổi lớn, bà thích cảm giác người một nhà cùng ngồi một chỗ dùng cơm. Nhìn thấy Diệp Đông Lan hơi giận, Diệp Thiên vội vàng giải thích nói: Bác xem cháu đây, tóc còn chưa đen hết trở lại đâu. Mấy tháng tới cháu muốn điều dưỡng cơ thể mình, thức ăn sẽ không hợp với mọi người, tự nấu tốt hơn. Diệp Thiên luyện tập là tu dưỡng cả trong và ngoài, yêu cầu về ẩm thực cực cao. Nhất là gần đây hắn muốn mượn trợ nguyên khí trận pháp đột phá công pháp trước mắt, lại càng cần chọn những thực phẩm năng lượng cao mà ăn, hơn nữa lượng cơm lại sẽ trở lại trạng thái như trước kia. Hơn nữa mỗi ngày Diệp Thiên còn phải dùng một ít thuốc sắc đặc thù, Diệp Đông Lan điều chỉnh lửa không tốt, to nhất là chính mình làm, cho nên Diệp Thiên mới tính tự nấu nướng ở trong nhà mới của mình. Nghe được Diệp Thiên nói muốn điều dưỡng thân thể, Diệp Đông Lan đành đồng ý, nhìn về phía em trai, nói: Đông Bình, ngày mai cùng Tiểu Thiên đi đi, em làm cha sao lại không quan tâm sức khỏe con được. Liên quan gì chứ? Năm đó là tự nó cậy mạnh giúp lão Lý Nhịch Thiên cải mệnh, sao em phải nằm cho nó bắn? Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng, tức giận chừng mắt nhìn con trai một cái, nói: Được, sáng mai ba đi cùng. Đúng rồi, Diệp Thiên, ba đang muốn nói cùng con chuyện này. Trước kia con thuê văn phòng không phải là từ người của công ty chứng khoán sao? Nghe nói ngày hôm qua ông chủ ở đó tự sát. Trần Tổng tự sát. Nghe cha nói xong, trước mắt Diệp Thiên nhất thời hiện ra thân ảnh một người thấp, béo ụt. Lúc ấy cũng vì Cát Lăng Tiêu, Trần Tổng cũng coi như đã chiếu cố mình nhiều. Đúng, chính là ông tan nghe nói là cùng mấy người giàu có liên thủ thao túng giá cả mấy loại cổ phiếu, bị người ta tố giác, bộ công an đều tham gia vào. Diệp Đông Bình đã đổi văn phòng của Diệp Thiên thành quán trà, mỗi ngày đều là những người có tiền có thời gian rối rãnh đến, từ trước đến nay không ít tin tức đều là nơi đó mà ra. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Một đoạn thời gian trước cái mũi ông ta hít lên lễ ba phần chinh chích sang một bên, nhân trung dài nhỏ nhưng lại mọc một nốt rồi. Là uống thuốc độc chết chăng? Từ lần trước lúc Diệp Thiên nhìn thấy Trần Tổng từng nói qua với hắn một câu, nhưng Trần Tổng lúc ấy cũng không để ý. Trong khoảng thời gian này Diệp Thiên cũng bề bộn công việc, cũng đã quên chuyện này. Nhưng trong sinh hoạt mỗi ngày đều có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Thiên và Trần Tổng còn chưa quen thân đến mức hắn nghe lời Diệp Thiên nhắc nhở không thể tránh thoát một kiếp này. Chỉ có thể coi là thời vận của hắn đã hết. Nhưng Trần Tổng chết, Diệp Thiên cũng chịu ít nhiều liên lụy. Cao mày nghĩ một chút, Diệp Thiên nói: Ba, Trần Tổng đã chết, nhất định là phải thay đổi ông chủ mới. Con thấy văn phòng ba đang dùng nên trả lại đi, mình cũng ngại làm phiền người ta. Trần Tổng cho Diệp Thiên thuê văn phòng, nếu dựa theo giá thị trường tương đương, mỗi tháng không dưới 3 vạn đồng, nếu đã đổi ông chủ mới rồi, tiền thuê nhà hẳn là sẽ thay đổi. Hơn nữa, trước đó không lâu Diệp Thiên nhìn thấy Cát Lăng Tiêu cũng phát hiện hắn có vào sợi lông mi áp vào mắt, gần đây rất có thể bị tiểu nhân chơi xấu. Mặc dù Diệp Thiên nhắc nhở hắn một câu, nhưng bản thân cũng không biết suốt cuộc Cát Lăng Tiêu gặp phải chuyện gì. Nhưng Diệp Đông Bình vừa nói đến chuyện Trần Tổng tự sát, Diệp Thiên nghĩ lại chuyện này rất có khả năng bị người ta lấy ra công kích Cát Lăng Tiêu. Phó phòng Cát đối với Diệp Thiên rất tốt, Diệp Thiên đương nhiên không thể cắn chân sau hắn. Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình gật gật đầu, nói: Ba cũng nghĩ như vậy, sáng mai cùng con đi mua đồ xong qua đó làm thủ tục hủy hợp đồng thuê nhà. Gần Phan Gia Viên có một quán trà muốn chuyển nhượng, gần đây ba cũng đang suy nghĩ, nơi đó cách cửa hàng cũng gần, qua lại cũng dễ dàng hơn một chút. Vâng, sáng mai ba con mình cùng đi một vòng, con giúp ba xem phong thủy chỗ đó, sau đó quyết định. Dù sao hiện nay người nhà đều đã biết khả năng của mình, bình thường lúc nói chuyện, Diệp Thiên cũng không cần kiêng kỵ nhiều. Buổi tối trở lại tứ hợp viện của mình, Diệp Thiên lại ngồi một đêm, hắn mơ hồ cảm giác được nguyên khí mắc kẹt trong cơ thể hắn đã nhiều năm, dường như đã bắt đầu mở ra, điều này cũng làm cho Diệp Thiên có chút căng thẳng. Phải biết rằng, chỉ cần công pháp của Diệp Thiên có thể đột phá bước này, trình độ thuật pháp của hắn cũng có thể nâng cao một bước, thi triển được càng nhiều bí thuật được truyền thừa trong đầu. Tuy rằng công pháp đột phá được, Diệp Thiên còn chưa đạt được cảnh giới của tổ sư, nhưng đã có thể làm phép che đậy thiên cơ, dùng phương thức đặc biệt vì mình và người thân nghịch thiên cải mệnh, tránh được ngũ tề tam khuyết mà từ xưa đến nay các thuật sư thường phạm phải. Sớm hôm sau, hơn 5 giờ, Diệp Thiên đứng dậy luyện quyền, sau đó liền đi sang nhà cũ kéo cha hắn. Lúc này còn đang ngủ dậy. Khiến Diệp Đông Bình không ngờ chính là con trai không đi chợ, mà bảo hắn lái xe thẳng tới Thuận Nghĩa, sau khi hỏi thăm đường, liền đi tới chợ gia súc Thuận Nghĩa. Nhìn thấy con trai đang đứng đó thảo luận giá cả với những người bán gia súc nơi này, trong đầu Diệp Đông Bình có chút hỗn loạn, liền giữ chặt Diệp Thiên, nói: "Ôi, Diệp Thiên, con đang làm gì vậy hả? Con còn muốn biến tứ hợp viện thành trang trại nuôi dưỡng gia súc sao? Ba, con mua về đương nhiên là để mình ăn mà, dê tươi sống, so với cái loại thịt chết rồi có dinh dưỡng hơn." Diệp Thiên quay đầu lại giải thích với cha một câu, rồi nói với người buôn gia súc hơn 50 tuổi: "Bác ạ, mỗi ngày cháu cần một con dê, một lần bác đem đến cho cháu 15 con, phí chuyên chở tính vào tiền của cháu, bác thấy thế nào?" Diệp Thiên chọn đều là loại dê nặng 3-40 cân, lột da và xương đi, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 20 cân thịt, vừa vặn đủ lượng thịt cho Diệp Thiên bổ sung một ngày. Nhưng giá cả những con dê này cũng không thấp, một con đắt hơn 500 đồng, Diệp Thiên ăn được một tháng, tổng cộng chi tiêu đắt hơn 1 vạn. "Chàng trai, cháu ở chỗ nào?" Người buôn dê hỏi Diệp Thiên, nghe Diệp Thiên báo địa chỉ, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khó xử, nói: "Nơi đó không cho chúng ta đi xe vào, một xe chở 15 con, bác không vào được." "Ba, vậy phiền ba rồi, sáng mai ba vất vả một ngày giúp con chuyện này nhé." Nghe được ông lão nói vậy, Diệp Thiên nhìn cha, cúp xe Santana có thể nhét 2 con, cháu ngồi phía sau còn có thể nhét 2 con, một lần có thể mang được 4 con. Thấy Diệp Thiên muốn dùng xe của ông chở dê, Diệp Đông Bình nhất thời tức giận, nói: "Nhóc con, coi xe của ba là gì hả? Xe đó là xe chở người, chở dê có mùi như vậy, ba còn dùng được xe này sao? Xe không phải của mình." Diệp Thiên cũng mặc kệ, mặt dày mày dạn cười nói: "Ba, sức khỏe của con trai ba quan trọng hơn mà, hơn nữa, xe của ba cũng nên đổi đi, như vậy nhé, nửa năm, nhiều nhất nửa năm con sẽ đổi cho ba xe Audi được không ạ?" "Nhóc con, nói có giữ lời không đấy?" Diệp Đông Bình nghiêng đầu liếc qua con trai, kỳ thật nếu không có hứa hẹn của Diệp Thiên, ông vẫn sẽ làm. "Đương nhiên, con của ba đây có thể nói lung tung sao?" Diệp Thiên tính một chút, nửa năm sau Đường Văn Viễn hẳn sẽ đến tìm mình, tiền mua xe đương nhiên đều là của ông ta. Thu phục được cha, Diệp Thiên đưa cho người buôn dê 2.000 đồng tiền đặt cọc. Sáng mai Diệp Đông Bình đến lấy dê, sẽ đem khoản còn lại đến. Rời khỏi Thuận Nghĩa, Diệp Đông Bình nhìn về phía con, vẻ mặt không vui, hỏi: "Tiểu tử, bây giờ đi đâu?" Trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét tươi cười nịnh bợ, nói: "Đi An Quốc, Hà Bắc, con muốn mua chút dược liệu." "Con, sao con lại có thể gây sức ép với ba như vậy hả?" Diệp Đông Bình trong lòng thầm hối hận, vốn cho là con đi mua đồ quanh thành Bắc Kinh này, nhưng hết tới Thuận Nghĩa, sau đó lại muốn tới Hà Bắc, thật đúng là coi ba nó trở thành tài xế. "Ba, chỉ hơn 200 km mà, ba lái nhanh một chút, đến trưa chúng ta có thể đến nơi mà." Diệp Thiên cũng không có cách nào, thành Bắc Kinh mặc dù là trung tâm văn hóa chính trị cả nước, nhưng cũng không có bán nhiều dược liệu. Hơn nữa Diệp Thiên cần đến số lượng rất lớn, nếu như đi Đồng Nhân Đường mua, hơn 20 vạn của hắn chất lên xe, ngay cả xe Santana này cũng không được đẩy. Mà ở An Quốc, Hà Bắc lại là nơi buôn bán thuốc đông y, dược liệu lớn nhất cả nước, từ nhà Minh Thanh bắt đầu cung cấp các loại dược liệu cho cả nước, ngay cả đồng nhân đường nhập hàng cũng là đi đến đó. Được coi như ba nhịn con đi thôi. Diệp Đông Bình cùng đánh chịu thay đổi tốc độ lái xe thẳng đến An Quốc. Tới trưa, hai người chạy tới An Quốc, nơi này không hổ là thành thuốc đông phương. Hạ kiếng xe xuống, đầy mũi đều là mùi thuốc đông y nồng đậm. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 213, đóng cửa tu luyện. Tới nơi, Diệp Thiên trước cùng cha liền tìm tiệm ăn ăn chút gì, sau đó hỏi thăm một cơ hơ u t sơ u v q q o q q n g ông chủ quán cơm về nơi giao dịch thuốc đông y lớn nhất thành thuốc An Quốc này. Cả khu thương mại trước mặt diện tích đạt khoảng hơn 60 vạn mét vuông, chia làm 2 tầng, sản lượng giao dịch hàng năm vượt qua 5 tỷ, tổng lượng dược liệu giao dịch hàng năm 100 ngàn tấn, khách giao dịch hàng ngày vượt qua 1 vạn người. Trời, nơi này thật quá lớn. Nhìn thấy trên cửa chữ thành thuốc thật to, Diệp Thiên có chút ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới. Những dược liệu sinh trưởng ở trong núi sâu lại có thể được giao dịch ở nơi quy mô lớn như thế này. Nhưng sau vài giây thất thần, Diệp Thiên cũng ý thức được thuốc đông y hiện nay sớm không còn là lấy từ trong núi như thời cổ. Tuyệt đại bộ phân đều là nhà nông gieo trồng, thuộc tính của thuốc xa không bằng dược liệu hoang dại. Mùi này thực là khó chịu chết được. Vào đến thành thuốc, mùi thuốc đông y lại càng nặng trong mỗi phần tử trong không khí, khiến Diệp Đông Bình cau mũi lại. Diệp Thiên đi ở bên cạnh thì liên tục sử dụng cách mũi ngửi, dáng điệu như đang hưởng thụ. Ai cũng biết, Diệp Thiên từ 5 năm tuổi, cứ cách một tuần cũng được lão đạo sĩ cho tắm thuốc. Vì thuốc đông y đã sớm ngửi thành quen, hơn nữa còn nhờ vào mùi phân rõ các vị thuốc đông y thời thơ ấu của Diệp Thiên cũng là một chuyện lý thú. Lão đạo sĩ thường hay lên núi ngắt lấy một ít dược liệu trộn lại đặt cùng một chỗ, bảo Diệp Thiên đi ngửi, phân rõ được đúng thì có thịt ăn, sai thì sẽ phạt Diệp Thiên ra thác nước gánh nước. Khả năng phân biệt dược liệu của Diệp Thiên cũng từ đó mà học được. Diệp Đông Bình nhíu mày, Diệp Thiên đã chui vào một quầy hàng mà chọn lựa, nhưng sau khi cầm lấy mấy hàng mẫu ngửi ngửi, chân mày Diệp Thiên cũng nhíu lại như cha. Nhìn về phía người bàn hàng, nói: "Bác ơi, thầu dầu của bác chưa đủ tuổi, thuốc này cũng tính là kém rồi. Chàng trai, tự dùng ạ." Ông chủ hàng cũng không tức giận, cây này vốn là chính nhà hắn trồng, Diệp Thiên ngửi mà có thể phân rõ ra tuổi cây và dược tính, hiển nhiên là một người trong nghề. Nhưng thông thường người hiểu được dược tính của thuốc tới nơi này, lại không nói về vấn đề dược tính. Bọn họ đều là người chế dược liệu, chỉ cần giá cả rẻ, dược tính kém một chút nữa cũng không sao cả. Cho nên ông chủ này mới nhận định Diệp Thiên đến mua về tự dùng. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Bác ơi, có loại dược tính tốt hơn hay không?" "Tốt nhất là dược liệu hoang dại. Cũng không phải nói trồng dược liệu thì công hiệu không được tốt, nhưng là như vậy." Diệp Thiên dùng lượng đã có tính toán, vốn là dược liệu hoang dại cần 10 g, còn người trồng, hắn ít nhất phải mua 10 cân mới được. Nghe thấy Diệp Thiên nói muốn mua dược liệu hoang dại, người trung niên nở nụ cười, nói: "Chàng trai, mua dược liệu hoang dại thì cháu đi vào trong đi. Mấy cửa hàng ngoài này cháu tìm không thấy dược liệu hoang dại đâu. Nhưng bác nói cho cháu biết, dược liệu hoang dại đắt lắm." Nghe xong ông chủ phúc hậu này giải thích, Diệp Thiên mới hiểu ra, cảm nhận những sạp hàng lớn nhỏ gần cửa này đều là nhà buôn quy mô nhỏ, các loại dược liệu tiêu thụ thường là nhà mình. Chỗ này tuy rằng kém một chút, nhưng phí tổn cũng ít, một năm chỉ cần 3-500 đồng là đủ rồi. còn dược liệu hoang dại Diệp Thiên muốn mua phải đi vào những cửa hàng lớn bên trong. Những cửa hàng đó bán ra với quy mô lớn cho nhiều xí nghiệp, dược liệu bên trong tương đối cao. Mặt khác trong thành thuốc còn có nơi giao dịch tinh phẩm. Đây là vì mục đích phát triển và bồi dưỡng các xí nghiệp của chính phủ nên đặc biệt mở ra nơi giao dịch tương đối độc lập. Chính là ông chủ kia cũng nói, cho dù là những chỗ này cũng không nhất định tất cả đều là dược liệu hoang dại, 70-80% vẫn là nhân công trồng, nhưng ở kỹ thuật và độ tuổi thu hoạch sẽ mạnh hơn bọn họ. Dược liệu Diệp Thiên sử dụng từ nhỏ đều là lão đạo sĩ đích thân đi hái, đối với chuyện đắt rẻ hắn cũng không thể biết rõ, thế nhưng khi hắn đi vào nơi giao dịch tinh phẩm đó cũng phải trợn tròn mắt. Dược liệu hoang dại tuyệt đối là có và còn không ít, nhưng nhìn giá ghi bên dưới khiến tim Diệp Thiên đúng là nhảy thùm thụt. Hắn tính số tiền trong túi quần, có thể ngay cả một gờ giam sâm núi cũng không mua được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể là lui một bước, chọn lựa dược liệu giá cả tương đối thấp nhưng dược tính vẫn đảm bảo. Với nhận thức về dược liệu của hắn cũng không lo bị hố. 2-3 giờ ngắn ngủn, số tiền hơn 20 vạn trong thẻ của Diệp Thiên liền biến mất, còn vay của cha hơn 20 vạn thu hoạch lại chỉ là mấy cái túi trên tay. Tiểu tử ngươi thật đúng là tên phá gia chi tử, gia sản của ta có đủ cho con tiêu không hả? Trở lại xe, Diệp Đông Bình có chút tức giận, hôm nay cùng Diệp Thiên đi ra ngoài quả là thiệt thòi lớn. Một chút vốn lưu động cuối cùng trên tay cũng bị Diệp Thiên móc không còn một xu. Ba, nửa năm, nhiều lắm là nửa năm con sẽ mang cả tiền lời lãi trả cho ba. Diệp Thiên vỗ bầu ngực nói mạnh miệng, lại thật cẩn thận lấy dược liệu trong mấy hộp ra xem xét một hồi. Ở đây có các loại dược liệu như cỏ linh chi, tàng hồng hoa, xả hương, đông trùng hạ thảo, nhân sâm thiên nhiên. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại lấy mất của Diệp Thiên hơn 20 vạn. Trước kia lão đạo sĩ thường nhắc hắn nói phải luyện công pháp này đến cùng. Pháp, lữ, tài, địa. Thiếu một thứ cũng không được, mà bên trong bốn chữ này, chữ tài, là đặc biệt quan trọng. Diệp Thiên trước kia chỉ là ăn nhiều một chút thôi, còn chưa hiểu được lời sư phụ nói, nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn xem như hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là nghèo học văn, giàu tập võ. Tục ngữ nói dân dĩ thực vi thiên, dân chúng bình thường còn không nói, ngày thường ăn có thể không ngon thế nào cũng được. Nhưng là đối với người luyện quyền mà nói, hằng ngày nhất định phải có thịt ăn. Phải biết rằng, luyện võ vốn là thân thể phải chịu đựng kích thích tiềm lực. Nếu như không có chất tầm bổ, chính là lấy da thịt của mình ra mà chống đỡ. Một thời gian sau, sức khỏe tổn thương, võ công luyện có cao đến thể nào, cái mạng nhỏ cũng coi như vứt đi. Mấy võ sĩ nổi tiếng thời dân quốc, truyền thuyết nói bọn họ có thể ăn cả một con bò một ngày. Tuy rằng cách nói này có chút khoa trương, nhưng là chứng minh người luyện võ ăn uống hơn xa người bình thường. Ngay cả quyền sư nổi tiếng Đỗ Tâm Võ thời cận đại, sở dĩ từng đảm nhiệm tống giáo nhân bảo vệ cho Tôn Trung Sơn tiên sinh cũng là xuất phát từ điều này, nếu không hắn làm sao có thể bổ sung những thứ mà người luyện võ cần đến. Còn một số danh tướng dũng tướng cổ đại cũng là người điều kiện gia đình cũng không kém, giống như Bá Vương Tây Sở. Hạng Vũ vốn là con đại tướng nước Sở, tuy rằng nước mất nhà tan, nhưng vẫn là nhà giàu có, cũng không phải lo vấn đề dinh dưỡng. Tiểu tử này thiếu tiền bảo ba cho. Nữa cha nói, ba bán đi mấy thứ là được. Mắng cứ mắng, Diệp Đông Bình vẫn thấy thương con, hắn kiếm tiền làm gì? Sau này không phải đều là để dành cho Diệp Thiên ư? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, đủ rồi ạ. Có thể chống đỡ 5-3 tháng, đến lúc đó con cũng không cần tiêu tiền. Hiệu quả của càn khôn tụ linh trận pháp vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên, có linh khí vô cùng thuần khiết mà rèn luyện. Hơn nữa những dược liệu này lại tẩm bổ, Diệp Thiên tin tưởng trong 3 tháng liền có thể đột phá. Nếu dựa theo công pháp gia truyền mà phân chia, Hiện tại công pháp của Diệp Thiên còn dừng lại ở giai đoạn luyện tinh hóa khí. Ở giai đoạn này, bất kể hắn ăn bao nhiêu thuốc bổ thực phẩm, đều được chuyển hóa thành tinh khí trong cơ thể, cho nên mới có khả năng ăn nhiều như thế. Đột phá luyện tinh hóa khí rồi, Diệp Thiên sẽ có thể đi vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Cảnh giới này cũng được gọi là Đại Chu Thiên Công, quan khiếu toàn thân mở ra rộng hơn, kinh mạch khơi thông. Lúc này sẽ tiến một bước để thân khí tương hợp cùng khí thiên địa. Luyện đến trình độ này, Diệp Thiên dùng bí thuật truyền thừa trong đầu, sẽ rất hiếm xảy ra chuyện bị nguyên khí thiên địa phản lại. Còn một số bí thuật công pháp trước kia không thể vận dụng cũng đã có thể thi triển được. Trở lại Bắc Kinh, Diệp Thiên gọi cho Vu Thanh Nhã và Vệ Hồng Quân, báo cho bọn nó mình cần đóng cửa tính tu. Còn tứ hợp viện của hắn, ngoài cái cổng phủ chỗ ra ra nửa tháng mở một lần lấy thực phẩm, cửa chính sẽ được đóng chặt lại. Nhưng khiến những người xung quanh khu tứ hợp viện này nghi hoặc chính là, từ trong tứ hợp viện của Diệp Thiên thường xuyên truyền đến tiếng dê kêu, có đôi khi kêu rất thê lương, làm cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Thấy chuyện kỳ quái như vậy, chuyên ma dược trong tứ hợp viện này lại lần nữa rộ lên. Chỉ cần là qua 8 giờ tối, không một người nào dám di qua trước cửa tứ hợp viện của Diệp Thiên. 3 tháng trôi qua rất nhanh, thời gian cuối năm cũng càng ngày càng gần. Mấy ngày nay liên tiếp rơi mấy trận đại tuyết, cả thành Bắc Kinh đều bị tuyết trắng bao phủ, nơi nơi là cảnh tượng màu trắng. Nhưng không khí đón Tết cũng không bị suy yếu, trong tứ hợp viện của Diệp Thiên cũng có thể nghe thấy truyền ra tiếng pháo vang, nhưng cổng chính tứ hợp viện của Diệp Thiên vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu được mở ra. Nhưng vào buổi sáng ngày 29, cổng lớn đóng thật chặt hơn 3 tháng. Két! Một tiếng được mở ra từ bên trong, một thanh niên khoác áo choàng từ bên trong đi ra. Rụp rụp! Cách đó không xa có vài người đang đứng quét tuyết, khi nhìn thấy Diệp Thiên với khuôn mặt bị tóc che kín, liền quăng chổi ra kêu gào chạy vào trong nhà. Chính là do những người này chạy quá mức vội vàng, bọn họ không phát hiện ra trong không cảnh bị đại tuyết bao phủ khắp nơi này, trong tứ hợp viện của Diệp Thiên lại có hoa tươi đang nở. Quỷ! Trông mình khủng bố như vậy sao? Diệp Thiên lại là lặng đi một chút, quay đầu nhìn lại áo choàng tóc dài, nhất thời hiểu ra, chìa tay trái vén tóc lại, sau đó tay phải cuộn tóc lại, nhất thời một vài lọn tóc đen rơi trên mặt đất. Chít chít, chít chít. Ngay khi Diệp Thiên muốn đóng cửa lại, một đốm trắng từ trong cửa tứ hợp viện chạy vọt ra giống như tia chớp, nhảy lên vai Diệp Thiên, xù lông vây quanh cổ Diệp Thiên một vòng. Nhìn như là cái vòng cổ bằng lông thiên nhiên vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 214. Ăn Tết tụi ở đâu vậy? Giữa ban ngày ban mặt cũng dám ra đây sao? Một lúc lâu sau, mấy thanh niên cường tráng cầm dao và côn trong tay từ trong mấy tứ hợp viện chạy ra. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy cánh cổng đóng chặt của nhà Diệp Thiên. Bác Bảy, bác nhìn lầm rồi. Đúng vậy, hay là bác nhìn hoa mắt? Không đâu, chị Ngô cũng nhìn thấy mà, cậu hỏi chị ấy xem có đúng không. Một con rùa mặc một bộ đồ màu trắng. Một đám người đứng ở đầu ngõ tranh luận, nhưng lại không có người nào dám tới gần tứ hợp viện của Diệp Thiên kia. Không ai muốn quê năm còn gặp xui. Một lát sau, mấy người gặp rùa kia cũng chỉ có thể tự nhận không may, chui đồng đi về nhà. Diệp Thiên mặc một bộ đồ màu trắng luyện công, lúc này đã sắp đi tới tứ hợp viện của nhà họ Diệp. Diệp Thiên bây giờ, những chỗ tóc trắng, sớm đã không thấy tăm hơi, một mái đầu tóc đen bóng, sáng loáng, đi trong ngõ hẻm tràn đầy tuyết, dáng vẻ Diệp Thiên có vẻ phiêu phiêu xuất trần. Trải qua chuyện ma quái vừa rồi, Diệp Thiên đã búi tóc lại thành cái bím tóc ở sau ức, tuy rằng có vẻ có chút khó coi, nhưng những năm này, giới thanh niên lại đang lưu hành phong cách này, thật đúng là không có ai cho rằng hắn là rượu nữa. Diệp Thiên cùng Mao Đầu, Lúc này thân thể đang cuộn thành một vòng vây quanh cổ Diệp Thiên, tất cả mọi người nhìn thấy đều nghĩ đến đó là một cái khăn choàng cổ, không ai nhìn ra đây chính là một con vật. Không biết có phải vì là động vật biến dị hay không, tuy rằng bộ dạng mao đầu rất giống con trồn tuyết, nhưng lại không có cái mùi hôi của loại động vật đó trên người nó, ngược lại lúc nào cũng mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hơn nữa tiểu mao đầu này cực kỳ thích sạch sẽ, Diệp Thiên bận việc và luyện công, không có thời gian giúp nó tắm rửa, tiểu mao đầu kia lại tự nhảy vào trong hồ nước trong hoa viên mà tắm rửa, cá trong hồ nước cũng bị nó làm hại không ít. Ông Ngưu, mua đồ ăn sáng ạ, cho ngài chúc mừng năm mới. Bác Vương, cây này chắc chịu không nổi với bác đâu, hàng Tết đã mua đủ cả rồi ạ. Dọc trên đường, Diệp Thiên không ngừng chào hỏi cùng láng giềng, tới gần cuối năm trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười, từng đám trẻ con kết thành đoàn mà đi trên phố. Sáng sớm đi ra mà chỗ nào cũng thấy tiếng pháo. Ôi, là Diệp Thiên à? Mấy tháng không gặp cháu rồi. Cháu đi đâu vậy? Có những người già buổi sáng thường xuyên cùng Diệp Thiên tập thể dục. Nhìn thấy Diệp Thiên đều rất ngạc nhiên, sôi nổi hỏi han. Ha ha, cháu đi ra ngoài mấy tháng, sức khỏe các ông các bà vẫn tốt chứ ạ? Diệp Thiên thuận miệng đáp vài câu, đã sắp đi đến trước cổng nhà cũ. Tiểu Thiên đang dọn dẹp tuyết đọng trong tứ hợp viện, Diệp Đông Mai dương mắt nhìn Diệp Thiên, vội vàng ném chổi, nói: đứa nhỏ này gần như vậy cũng không sang thăm cô, sao lại ác như vậy hả? Ba tháng này, ngoại trừ Diệp Đông Bình cứ nửa tháng lại đem thịt, đồ gia vị đến, mấy người phụ nữ nhà họ Diệp cũng chưa đến đó. Lúc này, vừa thấy Diệp Thiên, nước mắt Diệp Đông Mai liền rơi xuống. Anh ăn mặc thật sự là thời thượng đấy, mau đầu để cho chị ôm nào, thực nhớ muốn chết. Nghe được lời của mẹ, Lưu Lam Lam cũng từ trong phòng chui ra, dương nanh múa vuốt đưa tay túm lấy mao đầu trên cổ Diệp Thiên. Chíp chíp. Mao đầu buông lỏng người, đứng ở vai Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra một tia hung dữ, nhanh như chớp chìa móng vuốt lao đến Lưu Lam Lam. Được Diệp Thiên nuôi thả hơn 3 tháng ở tứ hợp viện, hình thể dáng người của mao đầu đã không khác thiểm điện trưởng thành là bao. Hơn nữa cũng bị cưng chiều thành ra ngấu ngược, bình thường Diệp Thiên ở trong viện bị nó cắn không ít. Nhất là khi mao đầu cáu, lông trên đầu đột nhiên dựng đứng lên, tăng thêm vài phần hung áp, khiến Lưu Lam Lam nhất thời kinh người, liền lui về phía sau né tránh. Đừng! Diệp Thiên bị động tác của mao đầu làm cho hoảng sợ, tay phải vội vàng đưa ra ngoài, chắn trước mặt Lưu Lam Lam. Động tác của hắn thoạt nhìn không nhanh, nhưng trước khi mao đầu túm được Lam Lam, hắn đã chặn được móng vuốt của nó. Một lực ngầm bắn ra, móng vuốt sắc bén của mao đầu túm vào quấn quán Diệp Thiên, vội trở lại vị trí cũ. Ngay sau đó trên đầu nó bị Diệp Thiên gõ một cái. Không cho phép mi đả thương người, biết không? Ở đây mà còn dám cắn người, bắt nạt người, ta đem mi ném về tuyết sơn đấy. Chíp chíp. Bị Diệp Thiên giáo huấn một phen, trong mắt mao đầu tràn đầy vẻ oan khuất, tội nghiệp giơ hai cái chân trước chụm lại một chỗ, liên tục chắp tay hướng về phía Diệp Thiên. Anh đừng bắt nạt mao đầu. Lưu Lam Lam đã quên chuyện vừa rồi, thiếu chút nữa bị túm lấy, tiến lên ôm mao đầu vào trong lòng. Con trồn vừa mới bị Diệp Thiên cảnh cáo, cũng không dám từ chối. Diệp Thiên cầm lấy chổi từ tay cô, lại tức giận khiển trách. Lam Lam, sức khỏe cô không tốt, sao em không giúp quét tuyết, chỉ biết chơi. Nhưng nhìn sắc mặt Diệp Đông Mai đã hồng hào hơn so với một thời gian trước, phẫu thuật hơn 2 năm cũng không còn xảy ra phản ứng bài xích như trước, tuy rằng vẫn không thể làm việc nặng, nhưng bình thường như quét rác nấu cơm chẳng hạn, đã không có gì khó khăn. Nhìn thấy cháu đang lên lớp con gái mình, Diệp Đông Mai chỉ cười ha ha, con cách bây giờ đâu hiểu chuyện được như trước. Cả đám đều là cơm đến thì há mồm, quần áo đưa cho thì đưa tay ra. Diệp Thiên có lạnh hay không cháu? Diệp Đông Mai đột nhiên thấy cháu chỉ mặc quần áo luyện công, không khỏi lo lắng hỏi: cô không lạnh, sức khỏe của cháu rất tốt à? Diệp Thiên cười cười, công lực của hắn hiện nay đã sắp luyện đến luyện khí hóa thần, khí huyết cả người có thể khống chế tự nhiên, chút khí lạnh căn bản là không thể xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu nói riêng về cảnh giới, chính là một vài tông sư luyện được quyền pháp, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Diệp Thiên quá ít, sử dụng công phu huyền cước cũng chưa chắc có thể đánh thắng được những người đó. Cô trong khoảng thời gian này trong nhà không có việc gì chứ ạ? Diệp Thiên quét tuyết ở trong sân, hai mẹ con Diệp Đông Mai cũng không vào nhà, liền ở bên ngoài nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa bên tai thường vang lên tiếng pháo, khiến Diệp Thiên cũng tràn ngập không khí ấm áp. Ba dậy rồi ạ? Mới vừa quét dọn xong tiền viện, Diệp Đông Bình liền từ trung viện đi ra, thấy con về trên mặt lộ vẻ vui vẻ, nhưng lập tức lạnh băng, giáo huấn: luyện công luyện liên tục nhiều năm như vậy à? Hôm nay mà không ra, ta lại phải đi tìm. Mấy tháng này Diệp Đông Bình sống cũng không được dư giả, vốn lưu động trên tay hắn tất cả đều cho con trai dùng. Hơn nữa, mỗi tháng luyện công Diệp Thiên đều cần tiêu phí 2-3 vạn đồng. Diệp Đông Bình phải vay mượn khắp nơi mới không để Diệp Thiên thiếu thịt để ăn. Làm kinh doanh đồ cổ là như thế, mặc dù là gia tài bạc vạn, nhưng có đôi khi cũng túng quẫn vô cùng. Nếu không phải trước đó không lâu Kỷ Nhiên giúp đỡ hắn mua món đồ sứ Thanh Hoa thời Ung Chính, chỉ sợ Diệp Đông Bình chẳng còn tiền ăn Tết. Đương nhiên, thấy con trai hiên ngang đi ra, trong lòng Diệp Đông Bình vẫn rất cao hứng. Nhưng uy phong bậc làm cha luôn cần giữ khoảng cách, chỉ vào tóc Diệp Thiên, Diệp Đông Bình lại lên lớp: đầu tóc kia còn ra thể thống gì nữa? Nhanh cút đi cắt tóc cho ta. Đông Bình, sắp đón Tết rồi còn mắng mỏ Tiểu Thiên làm gì? Còn để cho người ta ăn Tết hay không? Diệp Đông Bình nói chưa dứt, Diệp Đông Lan liền tiến vào trong viện, mang theo một chồng giấy hồng và đèn lồng. Tục ngữ nói: vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Thấy Diệp Đông Lan, Diệp Đông Bình uy phong không nổi: Bác mua cái gì vậy ạ? Nhìn thấy Diệp Đông Lan đi vào, Diệp Thiên vội vàng nghênh đón, nhận những thứ trên tay bác, nhìn cha một cái, nói: giấy hồng này là cho ba viết câu đối ạ. Đón năm mới trong nhà đều phải dán câu đối và đèn lồng màu đỏ. Hiện tại ít người sử dụng bút lông, chủ yếu đều là mua câu đối được viết sẵn. Nhưng ở Diệp gia, từ trước đến nay đều là mua giấy hồng về tự mình viết. Được rồi, con đã về rồi, lát nữa ăn sớm một chút rồi cho con viết. Diệp Đông Bình nghe vậy mặt già đỏ lên, từ năm con trai lên 10 tuổi, hắn cũng không còn ra tay viết, câu đối trong nhà đều là Diệp Thiên viết. Vâng, để con viết. Diệp Thiên cũng không còn khiêm tốn, đột phá được luyện tinh hóa khí, Diệp Thiên cũng chưa kịp nhận thấy có cái gì thay đổi, hắn cũng muốn viết mấy thứ gì đó. Ăn cơm thôi, cơm nước xong xem anh viết câu đối. Thấy Diệp Thiên trở về, người phấn khích nhất có lẽ là Lưu Lam Lam, ôm mao đầu lôi anh vào nhà ăn. Thấy Diệp Thiên uống hết bát canh đậu xanh, ăn hai bánh quẩy liền buông đũa xuống, Diệp Đông Lan không vui, mở miệng nói: Diệp Thiên, ăn nhiều một chút, trước kia lượng cơm của cháu lớn như vậy, bây giờ làm sao lại ăn ít như vậy? Bác, thương thế của cháu đã hồi phục, đương nhiên không cần ăn nhiều như vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, công pháp đạt tới giai đoạn luyện khí hóa thần, bước đầu đã có thể khơi thông nguyên khí thiên địa dùng cho bản thân, năng lượng mà thân thể tiêu hao, không cần phải nữa dùng thực phẩm để bổ sung nữa. Cả nhà ăn xong bữa sáng, chuyển cây bàn tới trong viện, đều vây quanh nơi này xem Diệp Thiên viết câu đối. Vận dụng ngòi bút mạnh mẽ, hành văn liền mạch lưu loát, được lắm. Nhìn thấy cổ tay con khẽ động, chữ viết hiện ra như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, Diệp Đông Bình nhìn không được khen một câu. Nhưng khi hắn nhìn về phía giấy hồng, không khỏi trợn tròn mắt: con viết cái gì thế này? Vừa nhìn tập giấy hồng, hiện ra 7-8 ký hiệu mà ai nhìn cũng không hiểu, thật ra chính là những lá bùa đạo sĩ sử dụng để bắt duyệt. Sắc mặt Diệp Đông Bình tối lại. Ha ha, ba thứ này còn tốt hơn cả câu đối ấy chứ, lát nữa trên mỗi cánh cửa đều dán một tờ. Cảm thụ được dòng chuyển nguyên khí trong những lá bùa trấn trạch này, Diệp Thiên rất vừa lòng, tuy rằng không phải dùng chu sa viết, nhưng loại thiếp vàng cũng có công hiệu khai thông linh khí, không hề thua kém so với dùng chu sa viết ra. Mặc dù biết khả năng của con, nhưng Diệp Đông Bình vẫn trừng mắt với Diệp Thiên, nói: Phù thủy, mau chóng viết mấy câu đối các tường thường dùng dịp Tết đi, rồi đi cắt tóc đi, chiều nay cả nhà bác hai cũng qua đây, sẽ ở đến mùng 1 mới đi. Chồng của người bác hai của Diệp Thiên cũng đã qua đời, mấy năm nay đón Tết đều là tụ tập cùng một chỗ, nhưng mấy năm trước lại đều thiếu Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 215. Trở về núi. Tết đến rồi, Tết đến rồi. Năm mới, vui sướng nhất không thể nghi ngờ chính là trẻ con. Sau bữa cơm tất niên, Lưu Lam Lam dẫn con trai của Lục Sâm là Tiểu Thuấn Hàn ra sân đốt pháo. Đây là cái Tết âm lịch cuối cùng trước khi thành Bắc Kinh cấm đốt pháo. Tiếng pháo rộ lên hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Người lớn còn ở trong phòng xem tivi trò chuyện phiếm. Diệp Thiên không thích xem kịch truyền hình lắm, nhưng năm nay tiết có phim là Một Năm Có Một Năm, cũng khiến hắn xem mà mê. Nhìn thấy nhân vật trong phim lớn dần theo tuổi, thân phận trong xã hội không có thay đổi, Diệp Thiên nhớ lại mình lúc nhỏ. Ba, đến đầu tháng 3 con quay về nhà một chuyến, cũng muốn đi Thượng Hải thăm chú Vu. Diệp Thiên có chút nhớ nhung sư phụ, hơn nữa công pháp của mình đã có bước đột phá, cũng phải đi về trước mộ phần của lão đạo sĩ cho ông được an ủi. Hắn biết khi còn sống sư phụ lo lắng nhất chính là sức khỏe của mình. Được rồi, cũng nên quay về xem sao, năm nay ba không về được, thay ba hỏi thăm hàng xóm. Diệp Đông Bình gật gật đầu, hắn cũng có cảm tình rất sâu đối với cái thôn trang nhỏ kia. Trước kia mỗi năm đều đi về nhiều lần, nhưng gần đây Phan gia viên kinh doanh bận rộn, hắn lại không có thời gian đi. Đúng rồi, con chờ một chút. Diệp Đông Bình chợt nhớ tới một chuyện, đứng dậy đi ra khỏi phòng, qua 2-3 phút sau quay lại cầm trong tay cuốn tập, đưa cho Diệp Thiên nói: Mấy tháng này có không ít người gọi điện thoại tới tìm con, ba đều ghi lại, con xem có cần gọi lại cho người ta chúc Tết hay không. Ha ha, ba không nói con cũng đã quên. Diệp Thiên cười tiếp nhận cuốn sổ, ngoài Vệ Hồng Quân, hôm nay kéo một xe đồ đến chúc Tết ra. Diệp Thiên cũng chưa gặp người quen nào, phỏng chừng còn có chuyện mà hắn không biết. Cát Lăng Tiêu, Lôi Vũ, Lưu Đại Chí, Hồ Quân. Ồ, chú Trần cũng điện thoại đến à? Thấy cái tên cuối cùng, Diệp Thiên có chút áy náy, đứng lên nói: Ba, bác, con đi gọi mấy cuộc điện thoại. Mấy người đằng trước còn có chút quan hệ ít lời với Diệp Thiên, nhưng Trần Hỷ Toàn thì Diệp Thiên rất tôn trọng, bởi vì đến nay người này cũng chưa biết thân phận thuật sư của hắn, nhưng đối đãi Diệp Thiên không hề sơ sài. Alo, chú Trần, cháu là Tiểu Diệp, Diệp Thiên cho cháu gửi lời chúc Tết chú. Sau khi trở lại phòng của mình, Diệp Thiên bấm điện thoại gọi cho Trần Hỷ Toàn. Tiểu tử, nói cháu đến chỗ chú chơi, sao trong khoảng thời gian này đều mất tích vậy? Giọng nói của Trần Hỷ Toàn từ trong điện thoại truyền tới, hiển nhiên nhận được điện thoại của Diệp Thiên gọi đến hắn rất cao hứng. Ha ha! Chú Trần, thời gian trước sức khỏe cháu không tốt lắm, phải ở tu dưỡng, sang năm mới cháu còn muốn đi Giang Nam một chuyến. Đến lúc trở lại nhất định đến quấy giày chú, chúc toàn bộ đình chú năm mới vui vẻ. Diệp Thiên đối nhân xử thế, từ trước đến nay là người ta kiêng nể hắn nhiều hơn. Vài món nhạc cụ của thầy tu mang hình con giáp, hắn đã chuẩn bị đưa cho Trần Hỷ Toàn một món. Lúc trước đã nghĩ điều này, nhưng cũng chưa đến Tân Cương thăm Trần Hỷ Toàn được. cùng Trần Hỷ Toàn hàn huyên vài câu, Diệp Thiên lại gọi cho mấy người Lôi Vũ, Lưu Đại Chí và Cát Lăng Tiêu. Nói chuyện với Lôi Vũ và Lưu Đại Chí chính là vài câu chúc Tết, nhưng từ miệng Cát Lăng Tiêu, Diệp Thiên lại biết được một chuyện. Đó là 3 tháng trước, quả nhiên có người dùng chuyện văn phòng công ty chứng khoán để báo hại Cát Lăng Tiêu, nhưng Diệp Thiên đã sớm hủy hợp đồng thuê văn phòng. Hơn nữa chuyện này lại không có gì chứng cứ rõ ràng, cuối cùng cũng điện thoại cho Hồ Quân. Diệp Thiên biết được anh bạn này đã đến Bắc Kinh phát triển kinh doanh, hiện tại hình như đang làm về mảng thiết bị thông tin có vẻ rất được, nói muốn mời Diệp Thiên ăn cơm. Diệp Thiên đã quyết định mấy ngày nữa đi Giang Nam, sẽ không đồng ý, nhưng cũng nhận lời khi trở lại sẽ cùng Hồ Quân tụ tập. Anh bạn này lớn lên trong doanh trại bộ đội, Diệp Thiên muốn tiếp xúc phong cách sảng khoái của anh ta. Mắt nhìn dãy số cuối cùng gọi đến từ Hồng Ca O, Nơ, Gơ, Diệp Thiên nghĩ nghĩ lại gấp sổ vào. Với khả năng của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể trị liệu cho Đường Tuyết Tuyết. Nhưng tuy rằng, Diệp Đại Sư lúc này có thiếu tiền cũng không thể tự hạ thân phận đi tìm Đường Văn Viễn được. Cần để Đường Văn Viễn tự tìm đến hắn mới được. Phan Gia Viên trải qua mấy năm phát triển, từ một nơi tập trung bán đồ cổ trở thành nơi phát huy bản sắc của Trung Quốc. Hàng năm khi đến Tết, luôn có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến nơi đây du ngoạn. Điều này khiến cho vừa mới tới mùng 1, mùng 2, việc Lý Dương trong cửa hàng của Diệp Đông Bình đã tấp nập. Diệp Thiên cũng qua giúp 2 ngày, đương nhiên hắn cũng không phải bận mà không được gì. Đầu tháng 3 hắn quay về Giang Nam, tiền trong túi quần là cha đưa cho hắn 2 vạn đồng. Phong Huống sớm đã đứng chờ Diệp Thiên ở Giang Nam. Trở lại thị trấn, nhìn thấy chị Doanh Doanh tự nhiên lại là một cảnh ầm ĩ. Ở thị trấn một đêm, ngày hôm sau Diệp Thiên mua một xe hàng Tết về Tiểu Sơn thôn cách xa hơn 2 năm. Nhìn thấy từ đường cũ nát ở đầu thôn đã được tu sửa đổi mới hoàn toàn, Diệp Thiên biết đây là cha hắn bỏ tiền ra làm. Nhìn thấy lại nơi trước kia thường xuyên chạy vào chạy ra, mắt Diệp Thiên không khỏi có chút ướt át. Đây không phải Diệp Thiên sao? Anh Diệp Thiên, anh đã về rồi. Tiểu Diệp Tử, ôi Tiểu Diệp Tử đã về rồi. Phong Huống dừng xe ở đầu thôn, Diệp Thiên đi xuống xe, cả Tiểu Sơn thôn lập tức sôi trào lên. Cái thôn này tổng cộng chỉ có mấy chục nhà, mới trước đây Diệp Thiên còn nhỏ, gần như đã đi tất cả các nhà ăn cơm, xem như được mọi người nuôi lớn. Cô Nhị Lăng, anh nhà có khỏe không? Ông Tam, xương cốt của ông còn cường tráng quá nhỉ? Dì Béo, cháu rất nhớ dì. Nhìn thấy những người hàng xóm quen thuộc, lại thấy những ngôi nhà trước kia hiện ra trước mắt, chuyện mình trải qua ngày đó như là xảy ra hôm qua vậy. Sau khi phát quà cho mọi người, Diệp Thiên đi vào nhà trưởng thôn. Ngồi trong mắt người trong thôn, Diệp Đông Bình là người giỏi giang, ở trong huyện thành mua được nhà không nói, bây giờ lại có thể kinh doanh ở Bắc Kinh. Mấy trưởng bối có mặt mũi trong thôn cũng đều lại đây nói chuyện, không ngoài hỏi những chuyện về hai cha con Diệp Thiên ở Bắc Kinh. Đợi cho mọi người giải tán đi, Diệp Thiên chạy tới nhà Lý Nhị Lăng, lập tức hỏi vợ Nhị Lăng đang ăn cơm chưa. Cô Nhị, điện thờ bên đó cô thường xuyên tới chứ? Điện thờ thuộc quyền sở hữu của Diệp Thiên, bây giờ chủ yếu là nhà Lý Nhị Lăng trông nom. Diệp Thiên đưa cho bọn họ phí tổn hàng tháng từ 300 dài đến 1.000 đồng. Diệp Thiên yên tâm đi, chú Nhị nhà cậu vẫn ở trên núi suốt đó, cô cũng hôm qua mới xuống núi, đều ổn cả. Diệp Thiên, cô luộc cho cháu 4 quả trứng, nhất định phải ăn hết nha. Cô Nhị vừa nói, tay lại bưng 2 cái bát lại đây, trong bát đều có 4 trứng luộc. Đây là tập tục Tiểu Sơn thôn chiêu đãi khách quý. Cô Nhị, cháu lên núi xem một chút trước đã, cô ở nhà đi, đón Tết thì đi thăm người thân, không cần phải lên điện thờ sớm như vậy đâu. Ăn xong trứng, Diệp Thiên đi ra khỏi nhà Lý Nhị Lăng. Lan can thấp bé năm đó đã sớm đổi thành bức tường vây, hiện tại còn muốn đến rình trộm cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thiên, Ngay khi Diệp Thiên và Phong Húng chuẩn bị lên núi, bên tai truyền lại tiếng gọi. Béo, Đôn Béo. Nhìn thấy người kia, hai mắt Diệp Thiên tỏa sáng. Tuy rằng đồng bọn lúc nhỏ giờ cũng đã cao hơn 1.8 mét, nhưng Diệp Thiên vẫn thích gọi hắn bằng biệt hiệu. Diệp Thiên tiến lên vỗ vào lồng ngực Đôn Béo, thân thiết hỏi: Đôn Béo, sao có thi đỗ đại học không? Anh Diệp Thiên, em năm ngoái em văng thẳng quá, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cả một đêm không ngủ, ngày hôm sau lại bị tiêu chảy, không thi được. Nhớ tới lời hứa hẹn với Diệp Thiên trước kia, Đôn Béo có chút xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật thành tích học tập của hắn cũng không tệ, chỉ là không may mắn thôi. Không có việc gì, Đôn Béo, năm nay tiếp tục thi, hãy thi Bắc Kinh, anh tin tưởng cậu nhất định làm được. Diệp Thiên cười vỗ vỗ bả vai Đôn Béo, cổ vũ người bạn thời nhỏ thêm cố gắng. Trước đây, tuy rằng Đôn Béo mắt và cái mũi hơi gần lại với nhau, nhưng bây giờ gương mặt nảy nở, lục phủ phong long, mũi vuông, nhất là hai tai nở rộng, hình dáng rõ ràng, hồng hào đầy đặn. Đây chính là tướng mạo Đỗ Trạng Nguyên ngày trước, cho nên Diệp Thiên tin tưởng năm nay hắn nhất định có thể thi đỗ điểm cao. Thật sao? Ngày xưa anh bạn này là người tin tưởng Diệp Thiên nhất trong đám bạn, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trong mắt hắn cũng lộ ra ánh sáng. Diệp Thiên cười nói: Đương nhiên là thật, đi Đôn Béo theo anh lên núi, anh muốn đi viếng mộ Mã sư phụ. Con đường từ sơn thôn đến điện thờ, mười mấy năm qua Diệp Thiên cũng đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Ngày trước lão đạo sĩ ở đó luôn khiến hắn vướng bận, nhưng hiện tại trong lòng Diệp Thiên chỉ toàn là niềm thương nhớ. Điện thờ vẫn như trước kia, mặc dù xây lại đã được hơn 10 năm, nhưng vẫn rất chắc chắn. Lý Nhị Lăng còn nuôi gà vịt ở trước điện thờ, không khí thêm vài phần náo nhiệt. Bảo mọi người chờ ở trong điện thờ, Diệp Thiên mang theo cái xẻng và ba lô đi tới trước mộ phần sư phụ. Sau khi xúc đất đổ thêm vào mộ cho sư phụ, Diệp Thiên ngồi xuống trước bia mộ. Sư phụ, công pháp sư môn chúng ta con đã đạt tới giai đoạn luyện khí hóa thần, không kém gì so với người nhỉ. Sư phụ yên tâm đi, ma y chính thống, đệ tử nhất định sẽ truyền thừa. Hạ ba lô, Diệp Thiên mở ra hai chai mao đài, nhẹ nhàng đổ xuống phía trước nấm mộ, miệng liên tục thầm thì: Sư phụ, tiểu Diệp tử đến thăm người vậy, đây là rượu mao đài 20 năm con lấy trộm của ba con, người nếm thử, à còn có gà nướng, gà quay, con biết người không thích ăn nhạt mà. Nghĩ tới những ngày sống cùng lão đạo sĩ trước kia, nước mắt Diệp Thiên nhìn không được tràn mi mà ra. Dù là hắn trước mặt người khác kiên cường như thế nào, nhưng ở trước mặt sư phụ, Diệp Thiên vẫn là một đứa bé. Diệp Thiên ngồi liền từ giữa trưa đến khi bầu trời tối đen. Diệp Thiên đã nói hết những chuyện xảy ra trong hơn một năm qua với lão đạo sĩ. Mãi đến khi đám người Phong Húng tìm đến, Diệp Thiên mới trở lại điện thờ. Giường trúc ngày xưa bị vợ chồng Lý Nhị Lăng đổi thành phản cứng, nhưng Diệp Thiên ngủ vẫn rất ngon. Ở trên núi một ngày, Diệp Thiên từ biệt người trong thôn, về trong huyện thành. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 216, đính hôn. Từ thị trấn nhỏ rời đi, Diệp Thiên lại tới Thượng Hải. Dù nói như thế nào, chuyện hắn và Vu Thanh Nhã đều được người lớn đồng ý, ăn Tết đi thăm cha vợ vẫn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Diệp Thiên đóng cửa mấy tháng tới nay quả thật cũng có lỗi với Vu Thanh Nhã. Lần này đi cũng là có ý nhận lỗi, tuy rằng đã từng nói yêu đương với Vu Thanh Nhã, nhưng Diệp đại sư cũng biết con gái cần được cưng chiều. Mấy năm trước Vu Hạo Nhiên nghe theo đề nghị của Diệp Thiên, mấy năm nay việc kinh doanh càng làm càng lớn, ngoài vốn ban đầu ở công nghiệp dệt, hắn còn giao thiệp với những người làm bất động sản ở Thượng Hải. Dùng giá rất thấp mua được không ít đất đai, mở ra nhiều khu phố nổi tiếng. Hiện tại nhà họ Vu đang ở trong một khu biệt thự do chính mình đầu tư xây dựng, đường xá rất thuận tiện, tuy rằng ở vào khu vực náo nhiệt, Nhưng trong môi trường trong khu rất tĩnh lặng, có cảm giác như là tìm được khoảng lặng trong không gian ồn ào. Ôi, tôi tìm chủ nhân biệt thự số 8, tên là Vu Hạo Nhiên ấy. Đừng đẩy tôi chứ. Nhưng trong khu nhỏ như vậy, bảo vệ nhất định cũng rất nghiêm. Diệp đại sư vốn là muốn tạo bất ngờ cho Vu Thanh Nhã, nhưng lúc này lại bị ngăn ở bên ngoài tiểu khu. Tiên sinh, mời anh đứng ở ngoài cửa trước đã, chúng tôi nhận được hồi báo từ chủ nhà mới có thể cho anh đi vào. Bảo vệ tuy rằng ngoài miệng nói thực khách khí, nhưng vẫn kiên quyết đẩy Diệp Thiên rời khỏi phòng an ninh tiểu khu, nhất là nhìn về phía Diệp Thiên với cách ăn mặc cùng với cái túi trên lưng đầy đất, trong mắt lại càng lộ ra chút xem thường. Thật cũng không thể trách bảo vệ này trông mặt mà bắt hình dong, mấu chốt là Diệp Thiên bôn ba mấy ngày quần áo tuy rằng còn sạch sẽ, nhưng hơi chút nhăn nhúm, bảo vệ nhìn quen nhãn hiệu nổi tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra là hàng thông thường. Người trong khu biệt thự này bình thường ra vào đều cũng xách túi nọ túi kia, bảo vệ chỉ an mặc dù không có tiền, nhưng cũng biết nhìn đồ hiểu, đương nhiên thấy chướng mắt cái kiểu thanh niên mà cà bông như Diệp Thiên. Được, tôi tiếp tục đứng xa một chút, tránh ngứa mắt anh. Nhìn thấy nhân viên an ninh kia phòng vệ mình như trộm, Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, đứng ở bên ngoài nhà bảo vệ. Vu tiểu thư cô tới rồi. Muốn đi ra ngoài. Không quá 3 phút, bên tai Diệp Thiên liền nghe được tiếng nói của bảo vệ, không lãnh đạm như vừa rồi, lúc này trong giọng nói đã tràn ngập nịnh bợ. Diệp Thiên, Diệp Thiên, anh đâu rồi? Vừa mới nhận được điện thoại của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nghe nói hắn đang ở bên ngoài tiểu khu, ngay cả giày cũng không kịp đeo, mặc nhiên đeo dép lê chạy ra. Diệp Thiên ló đầu ra từ ngoài phòng an ninh cười hắc hắc nói: anh ở chỗ này đây, anh thật tồi tệ. Vu Thanh Nhã nhìn thấy thật đúng là Diệp Thiên đến đây, nhưng lại quay mặt đi trở về trong tiểu khu. Con gái hơn 20 tuổi đang cùng bạn trai gắn bó như keo như sơn, nhưng từ 3 tháng trước, ngay cả mặt Diệp Thiên cũng không nhìn thấy. Vu Thanh Nhã đúng là giận thật sự. Ôi, ôi, em chờ anh một chút. Vì tiên sinh này, anh không thể vào được. Diệp Thiên thấy thế vội vàng đi theo, nhưng cũng lại bị nhân viên an ninh kia kéo lại. Vị kia chính là thiên kim của ông chủ lớn, bình thường nói chuyện với cô còn khó, trước mắt cũng có cơ hội biểu hiện. Trong mắt người bảo vệ, Diệp Thiên nhất định là người theo đuổi Vu tiểu thư, nhưng tuyệt đối thuộc cái loại mặt dày mày dạn. Nếu hắn đuổi Diệp Thiên đi, nói không chừng chính là lập được công đây. Anh không có mắt à? Diệp Thiên bị nhân viên an ninh kia khiến cho dở khóc dở cười, người mù cũng có thể nhìn ra quan hệ hai người bọn họ, đầu anh bạn này làm sao lại cứng nhắc toàn tảng đá. Không nghĩ thông một chút chứ? Nếu không đi ra ngoài tôi không khách khí đâu. Bảo vệ rút ra côn bằng cao su, vẻ mặt không hay nhìn Diệp Thiên, đồng thời cầm máy bộ đàm, chuẩn bị gọi trợ giúp. Diệp Thiên bất đắc dĩ hô lên với Vu Thanh Nhã: Thanh Nhã, anh ta không cho anh đi vào, anh quay về Bắc Kinh nhé. Anh dám? Nghe thấy lời Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã cũng lo lắng, vội vàng chạy tới nói với nhân viên an ninh kia: anh ấy là bạn của tôi, để cho anh ấy vào đi. Chỉ là bạn thôi à? Thanh Nhã, mất mặt quá, lúc trước không phải hơn cả bạn trai sao? Đối phó với Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp. Từ khi lên tiểu học lên, là hắn đã có thể khiến tiểu cô nương kia khóc 3 phút, sau đó trêu cô cười ha ha. Đức hạnh nhỉ. Vu Thanh Nhã tức giận nhìn Diệp Thiên một cái, quay đầu đi vào trong tiểu khu. Diệp Thiên cười hắc hắc, vội vàng đi theo. Thế này, thế này, mẹ nó, hoa thơm cũng lại để cho heo ăn sao? Nhìn thấy màn này, nhân viên an ninh kia tự nhiên cũng hiểu được quan hệ của hai người, qua hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn không được soi lại mình trong gương của phòng an ninh, hắn nhìn thế nào cũng không thấy tiểu tử đó hơn mình mà. Làm sao lại có thể cưa được con gái của ông chủ lớn? Diệp Thiên tung tăng đi theo sau Vu Thanh Nhã, miệng nói: Thanh Nhã, anh đều giải thích với em rồi mà. Mấy tháng trước thật là anh cần chỉ dưỡng thân thể. Đúng rồi, anh nói với em, sức khỏe của anh hoàn toàn tốt rồi. Chúng ta sau này, sau này có thể gì đó. Cùng Vu Thanh Nhã sơ quy quy a tê quan hệ yêu đương cũng đã 2-3 năm. Hai người tuy nói đã nắm tay chạm miệng, ôm ập cũng có, thậm chí còn có vài lần Vu Thanh Nhã đều đã tình nguyện hiến thân. Nhưng Diệp Thiên luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của lão đạo sĩ, không thể dám tiến một bước. Nhưng sự kiềm chế của Diệp Thiên tốt đến đâu, hắn cũng chỉ là một thanh niên 20. Tuy rằng hắn từ nhỏ nghe qua không biết bao nhiêu lần lão đạo sĩ nói đàn bà là hổ dữ, nhưng đối với cho chuyện nam nữ, Diệp Thiên vẫn rất tò mò. Cho nên lần này tới gặp cha vợ, Diệp Thiên cũng muốn xin cho Vu Thanh Nhã cùng hắn quay về Bắc Kinh, dùng bí pháp đảo loạn thiên cơ thay đổi mệnh của Vu Thanh Nhã, hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Cái gì cơ? Đi ở phía trước, Vu Thanh Nhã nghe Diệp Thiên nói vậy, vẻ mặt mê hoặc đứng sững lại. Là, đó là, ôi, tùy em nghĩ. Da mặt Diệp Thiên có dày nữa, nhưng đối diện Vu Thanh Nhã thuần khiết là vậy, cũng nói không nên lời. Anh thật xấu xa. Khi Vu Thanh Nhã nghe ra ý của Diệp Thiên, mặt cười đỏ lửng chạy vào trong nhà. Vào nhà rồi, Diệp Thiên không đùa nữa, lấy nhiên mực cổ trong bao đưa cho cha vợ. Vu Hảo Nhiên vốn là thầy giáo, viết bút lông rất đẹp, món quà này thật ra rất hợp với ý ông. Còn mẹ vợ, Diệp Thiên cũng có quà, đó là một đôi bông tai phỉ thúy tạo hình khéo léo, cực kỳ tinh xảo, hơn nữa màu sắc cũng đẹp, là thủy tinh chủng phỉ thúy tốt nhất, tương truyền từng là một trong hai bộ trang sức Tống Á Linh thích nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không kiếm ra được những thứ này, đây đều là Diệp Đông Bình cho hắn mang đến, vì chuyện hôn sự của con trai, Diệp Đông Bình coi như là lỗ vốn. Phải biết rằng chỉ đôi bông tai này giá trị liền trên 100 vạn. Nhận được quà, Vu Hảo Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: Diệp Thiên, đầu tóc của cháu kia không phải nhuộm chứ? Vu Hảo Nhiên coi như là nhìn thấy Diệp Thiên từ nhỏ đến lớn, mặc dù không có ý kiến gì đối với hôn sự này, nhưng sau khi Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ, sức khỏe hắn cũng khiến Vu Hảo Nhiên có chút bận tâm. Chú Vu, không phải nhuộm, mấy tháng trước cháu đóng của dưỡng thương, sức khỏe đã khôi phục lại. Đều là người trong nhà, hơn nữa cũng biết khả năng của hắn, Diệp Thiên không cần giấu riêng cái gì. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiên, cháu năm nay 22 rồi nhỉ? Vu Hảo Nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: Qua Tết là 22, chú Vu, làm sao vậy? Thanh Nhã nhỏ hơn so với cháu nửa tuổi, kết hôn còn hơi sớm, nhưng hai đứa đã xác định kết hôn rồi chứ? Sao ạ? Cha! Tiếng nói của Vu Hảo Nhiên chưa dứt, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã cùng lên tiếng kinh hô. Hai người tuy rằng tâm đầu hợp ý, tình cảm cũng rất sâu, nhưng dù sao tuổi cũng không lớn, thật đúng là chưa tính đến chuyện kết hôn. Sao vậy? Không muốn. Vu Hảo Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, hắn vốn không cần hỏi ý kiến con gái, mỗi ngày nhắc ở bên tai mình cái tên Diệp Thiên tới vài chục lần, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh? Muốn ạ, đương nhiên là muốn ạ, chú Vu, vậy chú nói nên làm như thế nào ạ? Mặc dù Diệp Thiên cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý ngay, hỏi: Chú Vu, việc này chú đã nói với ba cháu chưa ạ? Vu Hảo Nhiên mở miệng nói: Hôm qua chú gọi điện cho ba cháu, ngày mai ông ấy bay tới đây, chúng ta tổ chức ở Thượng Hải trước, sau đó về Bắc Kinh có tổ chức hay không tùy các con. Ba con ngày mai sẽ tới đây. Vậy khi nào thì đính hôn ạ? Nghe được Vu Hảo Nhiên nói, Diệp Thiên cùng Vu Thanh Nhã đều hơi trợn tròn mắt. Sự tình liên quan đến chính mình thế mà một chút tin tức hai người cũng không biết. Nói đi nói lại, cho dù đính hôn không cần mặc áo cưới thì cũng cần chuẩn bị một ít quần áo. Vu Thanh Nhã còn dễ nói, Nhưng không thể để cho Diệp Thiên mặc quần bò khoác áo vét ra trận chứ. Vu Hạo Nhiên nghĩ một chút, nói: ba ngày nữa không phải 14-2 tháng sao? Người trẻ tuổi các con thích lễ tình nhân, hãy định ngày đó đi. Ba ngày nữa. Chú Vu, có phải là có chuyện gì hay không ạ? Diệp Thiên có thể nhìn ra, Vu Hạo Nhiên cũng không muốn xa con, nhưng lại cần đính hôn nhanh như vậy, nhất định là có chuyện gì đó hắn không biết. Có chuyện gì được chứ? Thanh Nhã làm việc ở Bắc Kinh, lại thường xuyên đến chỗ cháu, không đính hôn vô danh vô phận, không phải để cho người ta đàm tiếu sao? Vu Hạo Nhiên khoát tay, nói: Thanh Nhã, con lái xe đưa Diệp Thiên đi ra ngoài đặt lễ phục đi, thời gian có 3 ngày, hẳn là có thể may xong một bộ đấy. Vâng, vậy con đưa Diệp Thiên đi. Tâm tư Vu Thanh Nhã cũng đơn giản hơn so với Diệp Thiên, nghe thấy cha nói vậy, cũng đành thẹn thùng, lôi Diệp Thiên đi ra ngoài cửa. Đợi cho hai người đi ra ngoài, mẹ Vu Thanh Nhã mở miệng hỏi: Lão Vu, sao lại đính hôn nhanh như vậy, có phải quá nhanh hay không? Trình độ văn hóa của mẹ Vu Thanh Nhã không cao, nhưng thời trẻ cũng hết sức xinh đẹp. Những năm chung sống cùng Vu Hạo Nhiên tình cảm luôn luôn rất tốt. Hiện tại chuyện hôn sự gả chồng cho con gái lại không bàn bạc với mình một câu, trong lòng bà cũng có chút không thoải mái. Bà nghĩ rằng tôi muốn sao, Tú Liên, sớm một chút để cho Thanh Nhã đính hôn đi Bắc Kinh sống, cũng có thể chặt đứt tâm tư một số người. Vu Hạo Nhiên thở dài một tiếng, lại ngồi thẳng người, thân thể tựa vào trên ghế salon, trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của chồng, mẹ Vu Thanh Nhã đứng dậy, đi đến phía sau ôm bờ vai của Vu Hạo Nhiên, nhẹ giọng hỏi: Hạo Nhiên, xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Tú Liên, bà không cần lo lắng. Vu Hạo Nhiên khoát tay, nhắm hai mắt lại. Từ trước đến nay hắn cũng không thường nói với người nhà chuyện công việc. Hơn nữa cho dù nói ra, vợ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Đúng là Vu Hạo Nhiên đang gặp chuyện phiền toái, hơn nữa còn phiền toái lớn. Mấy năm trước, Vu Hạo Nhiên từng mang theo con gái đến bữa tiệc cho các doanh nghiệp do chính quyền địa phương tổ chức hàng năm. Trong bữa tiệc có một người thanh niên tên là Tống Hiểu Chiết. Sau bữa tiệc hắn có vẻ rất để ý Vu Thanh Nhã. Khi tiệc rượu kết thúc, Tống Hiểu Chiết muốn mời Vu Thanh Nhã ngày hôm sau đi ăn cơm với hắn. Nhưng tuy rằng Vu Thanh Nhã đang giận Diệp Thiên, cũng không đi hẹn hò cùng chàng thanh niên khác, liền chối từ ngay tại đó. Nhưng không hẹn được Vu Thanh Nhã, Tống Hiểu Chiết lại tìm tới Vu Hạo Nhiên. Lúc ấy Vu Hạo Nhiên cũng không để ý người thanh niên này, nhưng khi một người bạn trong chính quyền địa phương nói với Vu Hạo Nhiên về gia cảnh người thanh niên này, Vu Hạo Nhiên cũng không thể coi thường. Nói về nhà họ Vu ở Thượng Hải cũng là đại gia tộc thâm căn cố đế, trăm năm hưng suy đều đã từng trải qua, có thể làm cho chủ nhân nhà họ Vu đương đại. Vu Hạo Nhiên kính sợ về gia cảnh thật đúng là không có bao nhiêu người. Nhưng Tống thì lại là một nhà mà Vu Hạo Nhiên không đắc tội nổi, vô luận là Thượng Hải trước giải phóng hay là quốc nội hiện giờ, sự phát triển của nhà họ Vu so sánh cùng Tống thì quả thực là kém rất xa. Năm đó Tống gia có phân biệt Nam Bắc, phương Nam đi nước ngoài, phương Bắc lưu lại quốc nội phát triển, dưới sự dẫn dắt của gia chủ Tống Hạo Thiên, Tống gia hợp nhất Nam Bắc đã trở thành một siêu cấp gia tộc, cho dù là doanh nghiệp tài chính quốc tế cũng không thể khinh thường. Tới giờ, Tống gia không chỉ có địa vị ở chính đàn quốc nội, ở thương giới uy vọng cũng cực cao. Hay là ngay trong giới kinh doanh người Hoa ở nước ngoài, rất nhiều người cũng đều phục tùng Tống gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, tập đoàn tài chính Tống thì vốn không thường xuyên giao thiệp với thương giới quốc nội, nắm giữ Wall Street, 2 năm gần đây cũng điều chỉnh chiến lược đầu tư, rót vốn đầu tư vào quốc nội. Ở quốc nội, trong rất nhiều công trình trọng yếu đều có thể thấy tên Tống gia đầu tư. Nhất là tại Thượng Hải, tập đoàn tài chính này đầu tư càng thêm lớn, Phải biết rằng, năm đó Tống gia ở Thượng Hải không chỉ là chùm buôn bán, lại còn cùng các đại lão của Thanh Chấm Thang như Đấu Nguyệt Sinh, Hoàng Kim Vinh, xưng huyên gọi để qua lại rất thân. Tuy rằng sau giải phóng những chuyện này cũng đã trở thành lịch sử, nhưng không thể phủ nhận là hiện giờ sau lưng một số đoán thể tại Thượng Hải vẫn có bóng dáng những người này tồn tại. Cho nên hải ngoại Tống gia tiến quân vào Thượng Hải là một đường thẳng, không có gặp phải lực cản nào. Ngắn ngủn 2 năm cơ hồ đã tái hiện địa vị Tống gia trong thương giới Thượng Hải năm đó. Còn Tống Hiểu Chiết chính là người phát ngôn của Tống gia mới được phái đến Thượng Hải. Con em Tống gia nổi tiếng trong ngoài nước, nếu Tống Hiểu Chiết chỉ là người bình thường trong Tống gia, Vu Hạo Nhiên sẽ không để hắn trong lòng, nhưng hắn lại là bậc con cháu được Tống thị cực lực bồi dưỡng ở nước ngoài. Đương nhiên, với địa vị của Vu Hạo Nhiên tại Thượng Hải cũng không phải người mà Tống Hiểu Chiết này dễ dàng lay động. Dù sao Tống Hiểu Chiết vẫn chỉ là người Tống gia bồi dưỡng, cũng không là người cầm lái. Nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng thu hút thêm chuyện phiền toái, Vu Hạo Nhiên vẫn phải quyết định mau chóng để cho con gái cùng Diệp Thiên đính hôn, đoạn tuyệt người thanh niên kia. Có nên đem chuyện này nói cho Diệp Thiên không nhỉ? Vu Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt thái dương, buông tay ra, ông đã đưa ra quyết định. Thôi, với tính khí của nó, nếu biết chuyện này, không chừng lại xảy ra chuyện gì đó. Là thầy của Diệp Thiên từ nhỏ, Vu Hạo Nhiên rất hiểu tính người học trò kiêm con rể tương lai này. Diệp Thiên nhìn như thờ ơ đối với mọi chuyện, nhưng là người to gan dám làm bất cứ chuyện gì. Nếu bị Diệp Thiên biết được có việc này, nói không chừng tiểu tử đó sẽ gây ra phiền toái gì đó. Mặc dù Diệp Thiên có vài phần khả năng xem bói hỏi quẻ, nhưng đối mặt Tống gia tuyệt đối là châu chấu đá xe, không lượng sức mình. Cho nên cuối cùng Vu Hạo Nhiên quyết định không nói cho Diệp Thiên chuyện này, chờ nghi thức đính hôn tiến hành xong cho con gái cùng hắn đến Bắc Kinh sống, Tống Hiểu Chiết kia cũng không còn hy vọng. Xí, vừa nhìn là biết cái loại yếu đuối. Khi Vu Thanh Nhã lái xe thể thao màu đỏ chở Diệp Thiên chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, bảo vệ đang canh cửa kia không khỏi tức giận, bất bình nhìn theo đuôi xe đi xa và nhổ ngụm nước miếng. Trong mắt nhân viên an ninh kia, Vu Tiểu Thư cùng Diệp Thiên ở bên nhau chỗ kia quả thực chính là một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Đương nhiên, nếu đổi lại là hắn ngồi ở trên ghế ngồi, dĩ nhiên là chuyện tiểu thư nhà giàu và chàng thư sinh rồi. Thanh Nhã, lần này ba em có chuyện gì vậy? Trước đó không nói một tiếng, sao đột nhiên muốn đính hôn nhỉ? Ngồi ở trong xe thể thao màu đỏ, Diệp Thiên đương nhiên không thể đoán được tâm tư người bảo vệ kia. Đến lúc này, hắn vẫn thực khó hiểu hành động của Vu Hạo Nhiên, vẫn cảm thấy có chuyện. Hơn nữa theo lời nói của Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên có thể nghe được, có vẻ trước đó ngay cả cha hắn cũng không biết chuyện đính hôn này. Nếu như mình không đoán sai, đó là quyết định nhất thời của Vu Hạo Nhiên. Tuy rằng Diệp Thiên cũng không phản đối đính hôn cùng Vu Thanh Nhã ngay, nhưng là một thuật sư có thể bói toán tiên tri, hắn cực kỳ không thích cái cảm giác mình không thể khống chế. Sao? Anh không muốn sao? Vu Thanh Nhã vốn đang cao hứng, phấn chấn lái xe quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên vội vàng nói: "Hai ta đính hôn anh đương nhiên rất mừng, anh hỏi em, từ khi nào thì em trở nên mẫn cảm như vậy hả?" "Anh chỉ cảm thấy chuyện này quá đột ngột, em không có cảm giác này sao?" "Anh nói cũng đúng, lúc trước ba cũng chưa nói qua em." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã cũng nhíu mày, tuy rằng tâm tư cô có vẻ đơn giản, nhưng chỉ số thông minh cũng đủ cao, nếu không cũng thi không đậu, mà là thi rớt Đại học Thanh Hoa rồi. "Thanh Nhã, trong khoảng thời gian này trong nhà em không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện kinh doanh của ba em thế nào?" Diệp Thiên mở miệng hỏi. Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì mà, ba em kinh doanh rất tốt, Năm trước còn được trao tặng danh hiệu những doanh nghiệp xuất sắc nhất Thượng Hải đó. Vậy trong khoảng thời gian này có người nào theo đuổi em hay không? Diệp Thiên tiếp tục truy vấn. Đương nhiên có. Vu Thanh Nhã dương cằm lên, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói. Bản cô nương mỗi ngày đều nhận được hoa tươi, nếu em muốn từ giờ đến sang năm đều có người hẹn em dùng cơm. Được rồi, từ hôm nay trở đi, đến hết nửa đời sau của em đều do bản thiếu gia sắp định. Diệp Thiên ha ha cười, cầm lấy bàn tay Vu Thanh Nhã đang đặt trên vô lăng. Đừng làm loạn, đang lái xe đấy. Cả người Vu Thanh Nhã nhẹ run lên một cái, liền giằng tay lại đặt ở trên tay lái. Diệp Thiên nghiêm sắc mặt, hỏi. Thanh Nhã, mấy ngày nay có người nào đặc biệt khiến em thấy ghét không? Hoặc là người nào đó ba em cũng rất ghét. Người đáng ghét. Những người đó đều thực chán ghét, động một chút lại hẹn em đi ăn cơm, xem ca nhạc. Sau khi trở lại Thượng Hải, hầu như mỗi lần Vu Thanh Nhã cùng cha đi ra ngoài đều được một vài thanh niên tài giỏi đẹp trai mời. Đối với chuyện này, Vu Thanh Nhã thấy phiền chịu không nổi. Nhưng nói đến người làm cho mình và cha đều ghét, Vu Thanh Nhã nhất thời nghĩ không ra, bởi vì với việc này, từ trước đến nay cha đều xử lý giúp cô. Cẩn thận suy nghĩ đến những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nói. Đúng rồi, có một người đặc biệt chán ghét, em gặp qua một lần, anh ta mời em đi xem phim, lúc ấy đã bị em từ chối, nhưng sau đó hình như anh ta đi tìm ba em, buổi tối khi về nhà, ba em có vẻ không vui. Người nọ tên là gì? Diệp Thiên hỏi. Hình như là họ Tống, đúng rồi, là họ Tống, là Tống Hiểu Chiết, một kẻ kiêu ngạo. Giống như là con gái trên toàn thế giới đều thích anh ta không bằng. Lúc nói chuyện Vu Thanh Nhã bĩu môi, bộ dáng rất đáng yêu. Ở Bắc Kinh vài năm, nhất là cùng tiểu cây ớt Vệ Dung Dung kia giao thiệt lâu, Vu Thanh Nhã cũng có khi nổ ra những từ ngữ làm cho người ta dở khóc dở cười. Họ Tống, là Tống Hiểu Chiết à? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, trong lòng suy diễn cái tên này. Nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói, Vu Thanh Nhã vội vàng nói. Diệp Thiên, làm sao vậy? Em cùng anh ta thật sự không có gì, người đó thực chán ghét. Diệp Thiên nghe vậy mở mắt cười nói. Anh biết đến Thanh Nhã, người này có chút vấn đề, có thể ba em cũng là bởi vì anh ta mới để cho chúng ta đính hôn, nhưng việc này còn cần cảm ơn anh ta, nếu không hai ta cũng chưa thể như hình với bóng được nhanh như vậy. Sao ra mặt anh dày như thế hả? Ai muốn cùng anh như hình với bóng? Vu Thanh Nhã bị lời nói của Diệp Thiên làm cho đỏ mặt, lại không thấy trên mặt người yêu thoáng hiện nụ cười khẩy. Khu biệt thự của nhà họ Vu vốn là khu sầm uất tại Thượng Hải, đi được 7-8 phút, Vu Thanh Nhã dừng xe ở bên ngoài một cửa hàng may mặc đồ châu Vu. Diệp Thiên, đây là nhà may lễ phục đồ ăn nổi tiếng đấy. Khi ba em tham gia những hội nghị quan trọng, đều đặt quần áo ở đây. Dừng xe xong, Vu Thanh Nhã kéo cánh tay Diệp Thiên đi vào trong tòa nhà có vẻ khá cũ. Nhưng anh không có tiền đâu. Lần này chính là cha vợ ép đính hôn, muốn ông ấy chi. Vào đến nơi, mặc dù trên mặt Diệp Thiên không có phản ứng gì, nhưng trong lòng thật đúng là có chút bồn chồn. Trong túi quần hắn hiện tại tính cả thì còn có mấy ngàn đồng, chỉ sợ chỉ đủ may tay áo của bộ lễ phục ở trong này. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã giờ khóc giờ cười, véo ở bên hông hắn một cái, tức giận nói. Xem tiền đồ của anh kìa, nơi này là của hội viên, ký tên ba em là được, chưa nói anh phải trả tiền. Nghe được là cha vợ trả tiền, Diệp Thiên nhất thời có tinh thần. Vốn dĩ hắn chỉ điểm cho Vu Hảo Nhiên nhiều việc trong kinh doanh cần tránh như vậy. Nếu dựa theo tiêu chuẩn thu phí của hắn trước kia, cũng đủ mấy trăm vạn ấy chứ. Tặng bộ lễ phục là lợi cho ông ta. ở nơi này mở cửa hàng, nhãn giới hơn hẳn mấy bảo vệ kia. Tuy rằng Diệp Thiên ăn mặc vô cùng đơn giản, người quản lý người nước ngoài ra chào đón vẫn mang vẻ mặt tươi cười, dùng hán ngữ lưu loát nói: "Hai vị tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các vị cần phục vụ như thế nào?" Vu Thanh Nhã chỉ Diệp Thiên, mở miệng nói: "Một bộ âu phục màu đen cần là đặt may, mặt khác còn cần một cái cà vạt màu đỏ." "Đúng rồi, Diệp Thiên, đặt thêm cho anh một bộ quần áo đời đường đi, nơi này có mấy bác thợ tay nghề rất được." "Được, anh thích kiểu dáng nhà đường." Diệp Thiên gật gật đầu, dù sao là cha vợ tặng, không cần từ chối. "Đây là thẻ hội viên, xin anh mau chóng đo giúp anh ấy một chút đi, chậm nhất buổi sáng ngày kia tôi sẽ lấy quần áo." Vu Thanh Nhã lấy ra thẻ hội viên của cha, đưa cho người quản lý. Nghe được Vu Thanh Nhã nói vậy, người quản lý nhất thời trợn tròn mắt, lắc đầu liên tục nói: "Tiểu thư xinh đẹp, thời gian vậy quá gấp, phải biết rằng chúng tôi nơi này luôn luôn là đặt hàng trước một tháng. Hơn nữa có vài quy trình nhất định cần hoàn thành ở nước ngoài, 3 ngày chắc không thể hoàn thành được." Vu Thanh Nhã cười cười, nói: "Tôi nghe nói các vị có nghiệp vụ nhanh mà, tôi nghĩ trước tiên anh hãy nhìn một chút cấp bậc của cái thẻ này." Vu Thanh Nhã nghe cha nói qua cái gì mà gọi là tiến hành gia công ở nước ngoài, đó thuần túy đều là mánh lưới cửa hàng này dùng để đề cao thương hiệu của mình. Vu Hảo Nhiên từng may một bộ lễ phục cho mình trong 2 ngày đã có tiền lệ. Đương nhiên, mọi việc cũng đều có ngoại lệ. Khi nhìn ra chất liệu tấm thẻ cầm trong tay, trên mặt người quản lý nhất thời lộ ra tươi cười, nhìn về phía Vu Thanh Nhã nói: "Khách hàng vừa lòng chính là tôn chỉ phục vụ của chúng tôi nghĩ tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của cô, nhưng..." "Tiểu thư xinh đẹp, đơn đặt hàng 3 ngày, chúng tôi phải thu thêm 10 vạn đồng." "Không thành vấn đề, hai bộ đều phải làm gấp, đo cho anh ấy đi." Vu Thanh Nhã gật gật đầu, bất kể là kết hôn hay là đính hôn, cả đời người con gái cũng chỉ có một lần, cho nên tốn nhiều tiền hơn nữa, Vu Thanh Nhã cũng sẽ không để ý. Nghe được người nước ngoài báo giá, Diệp Thiên không khỏi thở dài. Thật đúng là hòa thượng nước ngoài niệm kinh giỏi, mở ngoặt tròn dễ lừa người, lúc nào mình cũng phải đi nước ngoài lừa một vòng. Nếu không phải chú ý đến tâm tư Vu Thanh Nhã và cha vợ, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ chạy đến bên miếu thành hoàng, bỏ mấy trăm đồng là mua được một bộ âu phục, giá này quả thực là chém người quá đáng. Đang đo cho Diệp Thiên, người nước ngoài không hiểu hết lời Diệp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Hòa thượng ư, không, vị tiên sinh này, chúng tôi nơi này không làm quần áo hòa thượng, yêu cầu này có lẽ không thể để ngài được thỏa mãn." "Được, phiền anh nhanh lên đi, tí nữa chúng tôi còn muốn đi mua những vật khác." Diệp Thiên bị những lời của người nọ khiến cho dở khóc dở cười, Vu Thanh Nhã nghe được cũng hé miệng cười. Đặt quần áo xong, Vu Thanh Nhã đưa Diệp Thiên đi đến một trung tâm mua sắm lớn, chọn mua cho Diệp Thiên một đôi giày ở một nhà chuyên doanh giày da, mặt khác còn mua cả áo sơ mi trắng mặc bên trong. Khi trở lại nhà họ Vu, trên xe đã trang bị đầy đủ đồ cho Diệp Thiên. Tới chiều ngày hôm sau, Diệp Đông Bình bay tới Thượng Hải, ông cũng không hiểu quyết định của người bạn già này, nhưng sau khi ông và Vu Hảo Nhiên nói vậy trong phòng một lúc cũng không nói gì thêm. Đối với thế lực của Tống gia, Diệp Đông Bình còn hiểu rõ hơn Vu Hảo Nhiên, năm đó nếu không phải thường xuyên thấy thế lực của nhà họ trên TV, cả nhà ông có lẽ vẫn còn rất hạnh phúc. Cho nên Diệp Đông Bình hoàn toàn không có thiện cảm đối với người của Tống gia, và cũng không muốn vô duyên cứ đi trêu chọc. Ông cũng hy vọng sau khi con trai đính hôn rời khỏi Thượng Hải, liền giải quyết xong chuyện này. Đêm đó Vu Hảo Nhiên bày tiệc mời bạn cũ kiêm thông gia, nhưng tửu lượng của ông vẫn là trước sau như một. Hơn nữa con gái sắp biến thành con nhà người khác, tâm trạng này cũng không được khá lắm. Vài chén rượu ông đã nằm trên giường tìm Chu Công nói chuyện phiếm. Vu Hảo Nhiên uống nhiều, tiệc rượu tự nhiên cũng đã kết thúc. Diệp Thiên cùng cha rót chén trà, ngồi ở trong sân biệt thự. Tết âm lịch vừa qua, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng bánh pháo đứt quãng. Ba, lúc chiều ba và chú Vu nói chuyện gì vậy? Diệp Thiên không chút kiêng nể hỏi. Hắn có thể nhìn ra được cha cùng Vu Hạo Nhiên nói chuyện xong tâm trạng cũng không được tốt lắm. Không có gì, chuyện kinh doanh. Diệp Đông Bình khoát tay, lấy trong túi quần ra hai hộp trang sức, nói: đây là vòng tổ truyền nhà họ Diệp chúng ta, mẹ con không may mắn, không thể đeo nó, đã đến lúc con đưa nó cho Thanh Nhã rồi. Diệp Thiên nhận hộp trang sức, chỉ vào một cái hỏi: ba, hộp kia là cái gì ạ? Cái kia là một đôi nhẫn kim cương, là loại người trẻ tuổi các con đang thịnh hành, khi xuống máy bay ba đã đến Phượng Tường mua. Trong ngày thường Diệp Đông Bình bận về việc kinh doanh, ít quan tâm chuyện của con hơn, nhưng lần này con trai đính hôn, ông coi như móc sạch tiền trong nhà, mua đôi nhẫn kim cương tốn hơn 20 vạn, vừa mới có chút tiền, hiện tại lại hết sạch. Nhẫn ạ, bà cảm ơn bà. Lúc trước Diệp Thiên cũng cùng Vu Thanh Nhã đi Phượng Tường, nhưng một cái nhẫn kim cương rẻ cũng hơn mấy vạn, trong túi không tiền, Diệp Thiên lúc ấy chỉ có thể phẫn nộ cam đoan với Thanh Nhã, sau này nhất định sẽ tặng cô một cái nhẫn có viên kim cương to bằng quả trứng bồ câu. Chính là Diệp Thiên không nghĩ tới cha hắn lại có thể chuẩn bị xong xuôi cho hắn. Hơn nữa nhìn kim cương trên chiếc nhẫn kia, chỉ e không có một hai chục vạn là mua không nổi. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết trong khoảng thời gian này cha cũng kẹt vốn, nhìn thấy mái đầu cha đã nhiều tóc bạc còn quan tâm mình như vậy, trong lòng Diệp Thiên nhất thời cảm giác ấm áp. Diệp Đông Bình cười xoa xoa đầu con trai, nói: được rồi, cất đi, nhà họ Vu tại Thượng Hải cũng là người có mặt mũi, chúng ta cũng không thể quá bủn xỉn. Ba yên tâm đi, Diệp gia tuy rằng không bằng trước kia, nhưng cũng không phải người ta có thể coi thường. Diệp Thiên gật gật đầu, đặt hộp trang sức vào trong túi quần, đột nhiên chuyển đề tài, nói: Ba nói xem, cái người họ Tống kia là cố ý hay là thật thích Thanh Nhã nhỉ? Con nói cái gì? Vừa bê chén trà lên miệng, tay Diệp Đông Bình hơi run lên, nước trà đã đổ cả ra trước ngực. Diệp Thiên, con làm sao con biết việc này? Lão Vu lừa ba sao? Diệp Đông Bình còn hiểu con trai mình hơn Vu Hạo Nhiên, nhất là đối với mấy trò ma quái của Diệp Thiên, ông càng biết rõ, nếu là chuyện Diệp Thiên muốn làm, chỉ sợ trên đời này thực không ai có thể làm gì hắn. Nhưng Diệp Đông Bình sợ cũng chính là điều này, sức mạnh cá nhân cuối cùng là có hạn, nếu Diệp Thiên làm thái quá, khiến cho quốc gia chú ý, vậy cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chẳng thấm vào đâu. Ba, chuyện con muốn biết, ai có thể giấu riêng được con đây? Diệp Thiên cười cười, nói tiếp: việc này nếu ngẫu nhiên thì không tính, nếu quả thật có người tính kế hại nhà họ Diệp chúng ta, con sẽ cho người đó hối hận vì sinh ra trên thế giới này, không phải chỉ là một nhà họ Tống sao? Thịnh vượng trăm năm bọn họ cũng nên chấm dứt. Nói thành thật, khi biết được chuyện hai nhà Diệp Tống, trong lòng Diệp Thiên mặc dù có khúc mắc đối với Tống gia, nhưng lúc ấy cũng không muốn đi nói ai đúng ai sai, dù sao đó đều là ân oán của thế hệ trước, tới đời cha mẹ hắn đáng lẽ nên ngưng hẳn. Nhưng hôm nay Diệp Thiên lên quẻ, cũng cảm giác được có một mối nguy cơ đang rình rập chính mình, tuy rằng quẻ không tính được mạng mình, nhưng với khả năng của Diệp Thiên hiện tại, cũng có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm đến gần. Nguồn gốc nguy cơ chính là ở người tên Tống Hiểu Triết kia mà ra, cho nên trong lòng Diệp Thiên sớm đã nhận định chuyện Tống Hiểu Triết theo đuổi Vu Thanh Nhã thực sự không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà là nhằm vào hắn. Từ xưa đến nay, người làm nghề phong thủy thuật sư ít tiếp xúc cùng người ngoài, tâm tính đều có chút cực đoan, phần lớn đều là có khuynh hướng. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Năm đó lão đạo sĩ chính là như thế, từng tạo ra không ít nạn giết chóc. Nhưng đó là ở thời loạn, cũng không truy cứu trách nhiệm của lão đạo sĩ. Lý Thiện Nguyên biết rõ mối nguy từ Diệp Thiên, sợ hắn sau này giết chóc quá nhiều, cho nên hàng năm đều mang Diệp Thiên đi thực tế, chính là để rèn luyện tâm tính của hắn. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Thiên rốt cuộc cũng áp chế không nổi sự tức giận trong lòng. Là Tống gia khiến cho hắn từ nhỏ đã không có mẹ, là Tống gia khiến cha hắn lẻ loi một mình hơn 20 năm. Và cũng vẫn là Tống gia bay gơ y u v q q o lại nhằm vào chính mình, áp lực ở trong lòng Diệp Thiên rất nhiều năm, rốt cuộc cũng ức chế không nổi mà bạo phát ra. Ở cuối nhà Thanh, một vài thuật sư giang hồ cao tay còn có thể chặt đứt long mạch sửa đổi vận mệnh quốc gia, còn trình độ của Diệp Thiên lúc này trong thuật pháp đã không thua gì những người đó. Hắn muốn cho Tống gia từ thịnh thành suy cũng không phải là chỉ nói trên đầu lưới, chỉ cần trả một cái giá nào đó, Diệp Thiên hoàn toàn có thể làm được. Nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt con trái tim Diệp Đông Bình không khỏi lo lắng, vội vàng nói: Diệp Thiên con bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy, người nọ chưa chắc đã là nhằm vào con. Ba có phải hay không trong lòng con rất rõ ràng, ba yên tâm con sẽ không chịu cho người ta nắm đằng chui. Diệp Thiên biết hiện tại đã không phải là trăm năm trước, cái thời đại của Giang đã qua từ lâu, nhưng Diệp Thiên cũng không phải những kiếm khách Giang Hồ. Thuật sư Giang Hồ là người mà những người bình thường không thể lý giải. Con, ba nói chuyện làm sao con lại không nghe nhỉ? Thấy thần sắc của con, Diệp Đông Bình cũng biết, lời của hắn một câu cũng chưa vào tai con trai, phỏng chừng hiện tại nó đã bắt đầu cân nhắc tính kế đánh người như thế nào. Được, ba đều nói hết với con. Nhìn thấy khuyên không được, Diệp Đông Bình thở dài, nói: Hai năm qua mẹ con vẫn luôn liên hệ với ba, mẹ con đang nỗ lực muốn cho một nhà chúng ta sum họp, con ngàn vạn lần đừng phá hủy mọi chuyện. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 217, tức giận, mẹ của con. Nghe được miệng Diệp Đông Bình nói ra cái chữ đó, Diệp Thiên trợn tròn mắt, sát khí đầy người nhất thời không cánh mà bay. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cha nhắc tới mẹ ở trước mặt mình. Diệp Thiên vươn tay sờ cái trán cha, mở miệng nói: Ba, có phải ba uống quá chén hay không, nghĩ tới mẹ thành ra hồ đồ. Diệp Thiên nghĩ cha hắn tuyệt đối là một người nặng tình, nhiều năm như vậy vẫn sống một mình, nhưng cho tới bây giờ Diệp Thiên chưa thấy cha tỏ ý định tìm mẹ kế cho mình, luôn chờ đợi người phụ nữ kia. Không nói đến năng lực cha như thế nào, chỉ riêng điểm này khiến cho Diệp Thiên đã tràn ngập kính trọng cha. Trong xã hội hiện nay, trên tay có chút tiền, người nào không tìm gái bao, nuôi tình nhân, Diệp Đông Bình kiên trì cũng làm cho Diệp Thiên thấy rõ phẩm chất cha. Diệp Đông Bình đẩy tay con ra, tức giận nói: Cút đi, ta uống từng ấy rượu tính cái gì, con muốn nghe chuyện về mẹ con hay không? Ba nói là thật sao? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, không còn cợt nhả, nhìn về phía cha. Đương nhiên là thật, năm kia mẹ tìm được ba chính là khi con ở trên núi cùng sư phụ con. Chuyện là, hai năm trước Diệp Đông Bình trở lại Bắc Kinh, hắn đột nhiên nhận được một bức thư, lúc ấy Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nét chữ trên bơ u, v, q q cơ thư cả đời ông đều không thể quên được. Bức thư viết chừng hơn 10 trang, Tống Vi Lan nói hơn 10 năm ở nước ngoài đã cố hết sức, cũng nói bà luôn chú ý đến cuộc sống của hai cha con Diệp Thiên, trong lòng nhớ nhung con thực không cần nói cũng hiểu. Cuối thư Tống Vi Lan nói với Diệp Đông Bình, bà vẫn độc thân một mình, mà Diệp Đông Bình cũng là người chồng duy nhất của bà. Vì có thể sum họp cùng hai cha con bọn họ, Tống Vi Lan đã bắt tay vào làm những việc chuẩn bị. Trong hai năm này, Diệp Đông Bình lại thông qua một vài con đường bí ẩn, mấy lần nhận được thư vợ gửi, biết bà đã vươn trọng tâm sự nghiệp về nước, để có thể cho Diệp Thiên tiếp nhận gia tài khổng lồ kia, bơ luôn luôn rất cố gắng. Nói với Diệp Thiên toàn bộ việc này, Diệp Đông Bình thở dài, nói: Mẹ con là người tài giỏi, rất mạnh mẽ, hơn nữa bà cũng rất thương con, không muốn sau này con chịu một chút oan khuất nào. Ba, mẹ luôn luôn để ý chúng ta. Nghe xong lời cha nói, Diệp Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ người mẹ hắn tưởng nhớ hơn 10 năm lại luôn theo dõi sự trưởng thành của mình. Điều này làm cho ngực Diệp Thiên có chút khó thở. Rốt cuộc lực cản thế nào mà làm cho mẹ con bọn họ không thể nhận nhau, vợ chồng không thể đoàn viên? Diệp Đông Bình gật gật đầu, nói: đúng vậy, cho nên con hành sự đừng nên xúc động, ngàn vạn lần đừng làm rối loạn sự sắp đặt của mẹ con, bằng không bà sẽ bị động. Đối với tình cảnh của vợ, Diệp Đông Bình có thể hiểu được một ít. Hắn biết trên tay Tống Vi Lan nắm giữ một số của cải khổng lồ, bởi vậy nhất cử nhất động của bà đều đã bị rất nhiều người chú ý. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, nhất là trong đại gia tộc như vậy, chuyện cha con phản bội, huynh đệ thành thù nhiều vô kể. Nếu chuyện Tống Vi Lan có con truyền đi, nói không chừng không được bao lâu sẽ nghe truyền ra tin Diệp Thiên đã chết. Vì sự an nguy của con, Diệp Đông Bình cũng rất tán thành ý kiến vợ, chờ hết thảy đều an bài ổn thỏa mới có thể cho Diệp Thiên xuất hiện, cho nên lúc này Diệp Đông Bình mới bảo con cần bình tĩnh, không nên sớm làm lộ ra thân phận chính mình. Lại là vì tiền. Nghe được cha giải thích, Diệp Thiên có chút mất hứng, mở miệng hỏi: ba, nếu mẹ có thể bỏ qua những đống tiền kia, mẹ có thể sống cùng chúng ta hay không? Diệp Thiên từ nhỏ khát vọng nhất đó là có thể sống cùng cha mẹ. Nguyện vọng này cần dùng nhiều tiền để mua hơn nữa cũng đều không mua được. Mặc dù Diệp Thiên không biết mẹ có bao nhiêu tiền, nhưng hắn tình nguyện không cần một phân tiền, chỉ muốn mẹ trở lại bên cạnh mình. Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng, nói: hiện tại đã không phải là vấn đề mẹ của con có muốn hay không, nắm giữ của cải lớn như vậy, có rất nhiều chuyện mẹ con không thể làm được. Vâng thưa ba, con biết rồi, con sẽ không xúc động, sau khi đính hôn xong, chúng ta trở về Bắc Kinh. Diệp Thiên nghĩ một chút, cũng không nói cho cha hắn biết hắn tính ra có người muốn hãm hại mình, bởi vì cho dù nói cho Diệp Đông Bình cũng chỉ để cho ông tăng thêm phiền não mà thôi. Nhưng trong lòng Diệp Thiên cũng đề cao cảnh giác, xem ra sự hiện hữu của mình sớm bị một số người biết được, hơn nữa hình như đã bắt đầu có động tĩnh. Sẽ là ai chứ? Diệp Thiên tựa vào ghế, hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhưng đại não lại như là máy tính, đang hoạt động rất nhanh. Tống Anh Lan, mình bị người ta phát hiện, nhất định là ở trong câu lạc bộ Anh Lan. Diệp Thiên bỗng nhiên mở mắt, kỳ thật từ sau chuyện xảy ra trong câu lạc bộ Anh Lan, một thời gian rất dài, Diệp Thiên đều có cảm giác bị người giám sát. Nhưng khi hắn rời khỏi Bắc Kinh, cảm giác này cũng tiêu biến hết. Lúc đó Diệp Thiên vẫn không để ý chuyện này, nhưng hiện tại liên tưởng tới, Diệp Thiên cũng tìm được đáp án rồi. Đều là người Tống gia, nói vậy mẹ sẽ dám hạ thủ hay không? Thôi vậy, nếu thật sự là chọc vào mình, nói không chừng phải giúp mẹ quét dọn chướng ngại vật. Suy nghĩ một chút, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Với khả năng thuật pháp của hắn hiện tại mà đối diện nguy hiểm, chỉ cần đối phương không phải dùng quân đội đến bao vây tiếu trừ hắn, Diệp Thiên có thể nắm chắc an toàn trở ra. Diệp Thiên, sao tới bây giờ em không phát hiện anh đẹp trai như vậy nhỉ? Không được, anh cởi âu phục ra đổi sang bộ trang phục phong cách đường cho em xem. Sáng sớm ba hôm sau, cửa hàng quần áo âu phục liền đưa hàng đến tận nhà Vu Hạo Nhiên. Lúc này Vu Thanh Nhã đang bắt Diệp Thiên thử quần áo, nhìn quen Diệp Thiên với trang phục thông thường, vừa thay phục trang cũng làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp Thiên vốn rất đẹp trai, nhưng hắn làm nghề này đã quen khiêm tốn, cho nên Diệp Thiên tự nhiên phải thu lại vài phần khí chất. Bộ dạng bình thường thuộc loại làm cho người ta thoạt nhìn không ghét mà cũng không thấy ấn tượng trong lòng. Tục ngữ nói Phật cần kim trang, người cần ăn mặc. Bộ âu phục tuy rằng đắt đỏ, nhưng tay nghề quả là không tệ. Mặc vào người bộ âu phục được đặt may, dáng người và khí chất của Diệp Thiên hoàn toàn thể hiện ra, giống như là thay đổi thành người khác. Diệp Thiên bình thường ăn mặc cực kỳ đơn giản, đâu chịu nổi cái kiểu gò bó loại này. Mày ủ mặt à nói. Thay quần áo là phải cởi quần áo, em không định đứng bên cạnh xem chứ. Ai muốn nhìn thấy? Nhanh lên thay đồ đi, em muốn nhìn thấy bộ đời đường. Vu Thanh Nhã cau cái mũi, chìa nắm tay nhỏ về phía Diệp Thiên, cũng nhanh như chớp ra khỏi phòng. Bộ quần áo còn được. Thay bộ đời đường vào, soi vào gương, Diệp Thiên cảm giác cũng rất thoải mái. Bộ này cũng bổ sung dáng người hắn thon dài, làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ có tinh thần. Mặc bộ đồ kia rồi đi đến phòng khách, Vu Hạo Nhiên mấy người cũng mở tròn mắt. Không ngờ Diệp Thiên thay quần áo mà tựa như thay đổi thành người khác. Cuối cùng nhất trí quyết định Diệp Thiên sẽ mặc bộ đồ đường tham gia nghi thức đính hôn. Nhà họ Vu tại Thượng Hải tuy rằng không phải danh giá nhất, nhưng từ trước giải phóng đã rất có thanh danh. Nhà cao cửa rộng, con gái nhà họ Vu đính hôn với người trong hội tự nhiên cũng là một tin tức nóng. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều suy đoán thân phận nhà trai. Nhưng đáng tiếc chính là nhà họ Vu chỉ mời những người bạn thân trong phạm vi nhỏ, còn những người trong giới kinh doanh thì không mời ai cả. Diệp Thiên, đây là bác của em. Diệp Thiên, đó là ông hai, ông hiểu em nhất. Diệp Thiên, đây là chú ba, lấy quà ra. 6 giờ tối ngày lễ tình nhân, dưới sự dẫn dắt của Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đứng ở cửa một nhà hàng đã được bao hết, nghênh đón khách. Tuy rằng chỉ mời rất ít người, nhưng như vậy cũng có mặt hơn 100 người. Cũng may mà Diệp Thiên trí nhớ tốt, đã có thể ghi nhớ được 7 dì 8 cô của Vu Thanh Nhã. Khi kết hôn nhất định phải tổ chức ở Bắc Kinh, nếu không tiếp tục như vậy một lần thì chết chắc. Khuôn mặt Diệp Thiên lộ ra nụ cười cứng đơ, nếu không phải cả đời chỉ có một lần như vậy, với cái tính cách không thích bị áp đặt của hắn, phỏng chừng đã chuồn mất. Tới 6 giờ rưỡi, khách đã tới gần đủ, khi Vu Hạo Nhiên chuẩn bị mang Diệp Thiên quay về phòng ăn, một thanh âm vang lên. Chú Vu, con gái nhà họ Vu đính hôn, cháu không mời mà tự đến, chú sẽ không trách móc chứ? Theo tiếng nói, một thanh niên 27-28 tuổi đi tới trước cửa, vẻ mặt tươi cười, trong tay còn mang theo cái lẵng hoa cao hơn nửa người. Thấy người này, tuy rằng trong lòng Vu Hạo Nhiên rất buồn bực, nhưng trên mặt vẫn phải lộ ra vẻ tươi cười, hô lên. Con gái đính hôn nào dám sao động đến tống tổng đại giá, mau lên, xin mời vào bên trong ngồi. Ha ha, Thanh Nhã, vị tiên sinh chúc mừng, chúc mừng. Tống Hiểu Chiết đem lẵng hoa bày tại cửa nhà ăn, nụ cười trên mặt có vẻ rất thực thà, hoàn toàn nhìn không ra mới vài ngày trước, mỗi ngày hắn còn tặng một bó hoa tươi theo đuổi Vu Thanh Nhã. Cảm ơn Tống tiên sinh phải không? Mời vào bên trong. Diệp Thiên cũng tỏ vẻ tươi cười, sau khi bắt tay đối phương có người dẫn Tống Hiểu Chiết vào ngồi bên trong. Thật sự là không biết sợ chết, lại còn dám mò đến cửa. Diệp Thiên cười thích thú, hắn đang nghĩ làm sao tìm được vị Tống công tử này, không ngờ hôm nay đối phương tự tới cửa. Vừa rồi trong nháy mắt cái bắt tay đó, Diệp Thiên cảm nhận được một tia sát khí từ trên mặt Tống Hiểu Chiết, điều này khiến cho hắn biết được phán đoán của mình lơ cơ trước là hoàn toàn đúng, đối phương sớm đã biết thân phận mình. Đợi ta xong việc hôm nay, sẽ tới thu phục ngươi. Diệp Thiên liếc mắt nhìn qua Tống Hiểu Chiết một cái, đi theo sau Vu Hạo Nhiên vào nhà ăn dán đầy chữ hỉ. Tống Hiểu Chiết ngồi ở trước bàn, bất kể như thế nào cũng không thể ngờ, người mà hắn trăm phương ngàn kế muốn đối phó, sớm đã coi mình là một người chết. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 218. Tai nạn xe cộ. So với lúc đứng ở cửa tiếp khách khi nghi thức đính hôn tiến hành, khiến Diệp Thiên thấy nhẹ nhàng hơn. Trong sự chúc phúc của người thân, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã trao nhẫn, sau đó kính trà cha mẹ hai nhà, lúc này nghi thức cũng coi như hoàn thành xong. Đến hơn 9 giờ tối, tiệc rượu cũng đã xong, ở cửa đưa tiễn khách, sau đó đám người Vu Hạo Nhiên mới về nhà. Tuy rằng hôm nay Tống Hiểu Chiết xuất hiện khiến Vu Hạo Nhiên có chút giật mình, nhưng may mà trong tiệc không có xuất hiện tai vạ gì. Bận rộn một ngày, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Vu Hạo Nhiên nhìn thấy một người đầy mùi rượu là Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, đi tắm qua rồi ngủ đi, chuyến bay sáng ngày mai Thanh Nhã và con cùng quay về Bắc Kinh. Vâng, con biết, ba con sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Nhã. Khi đã xong nghi thức đính hôn, Diệp Thiên liền sửa lại xưng hô, mở miệng kêu ba mẹ, nói một câu khiến Vu Hạo Nhiên an lòng. Hắn vốn không có con trai, Diệp Thiên là con rể cũng chẳng khác nào là con trai. Vợ ơi, tối nay có muốn ngủ cùng anh hay không? Diệp Thiên mới vừa tỏ ra hiền lành một hồi, liền không đứng đắn, một câu nói khiến mặt Thanh Nhã đỏ lên, đập Diệp Thiên một cái, liền chạy về phòng của mình. Nhìn thấy con rể trêu chọc con gái ngay trước mắt mình, Vu Hạo Nhiên dở khóc dở cười mắng: Nhóc con, đợi kết hôn rồi nói chứ, tiếp tục nói linh tinh, ba đuổi ra bên ngoài. Hắc hắc, ba con uống nhiều quá, con trở về phòng tắm rửa đây. Diệp Thiên cười hắc hắc, chân lảo đảo đi lên tầng 2, về phòng. Nhưng mới vừa đóng cửa phòng, ánh mắt tỏ ra buồn ngủ của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên sáng ngời, không còn thấy bộ dáng mắt đỏ lảo đảo đâu nữa. Ngày mai đi à, hôm nay có chuyện quan trọng phải làm. Tuy rằng cha đã khuyên bảo, Diệp Thiên đã không còn ý định dở trò trước phần mộ tổ tiên Tống gia, nhưng đối với người biểu hiện không thành thật, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không nương tay. Theo lời lão đạo sĩ, người có thể tha nên tha, nhưng nếu như là chó điên cắn mình một cái, vậy nhất định phải giết chết, để tránh con chó điên này làm nguy hại người khác. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống thực sự không phải là nước ấm, mà là nước lạnh đến xương. Nước lạnh đập vào người Diệp Thiên, da gà nhất thời nổi lên, nhưng trên mặt Diệp Thiên cũng không lộ ra điều gì. Khép hờ hai mắt, Diệp Thiên đẩy nguyên khí trong cơ thể, nhất thời mùi rượu bay khắp bốn phía phòng tắm. Hắn đã ép cho tất cả rượu uống hôm nay ra hết. Qua 5 tháng 6 phút sau, Diệp Thiên từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân không còn một mùi rượu. Tìm một bộ quần áo thay xong, Diệp Thiên lấy ra một món đồ màu đen mua thị trấn. Đêm không trăng gió thổi mạnh, đúng là lúc giết người. Ngồi im lặng trong phòng hơn một giờ, khi kim đồng hồ chỉ vào không giờ, Diệp Thiên đứng dậy, mở cửa sổ, một bóng đen rơi xuống mặt đất. Tết âm lịch vừa qua, thời tiết vẫn tương đối rét lạnh, hơn nữa đã là đêm khuya, trên đường tiểu khu không có một người nào, không có một người đi đường, ngay cả bảo vệ trị an cũng rúc vào trong phòng xem tivi. Nhưng khi ra khỏi khu biệt thự, Đại Thượng Hải phồn vinh liền hiện ra, thời tiết rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng hoạt động của lễ tình nhân. Ở trên đường cách vẫn có không ít thiếu nam thiếu nữ nắm tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhất là một số sàn nhảy quán bar, vào lúc này lại càng náo nhiệt hơn, người ra người vào nối liền không dứt. Đường Hành Sơn là một phố giải trí nổi tiếng bậc nhất tại Thượng Hải, những hàng ngô đồng nước Pháp, những căn nhà phong cách châu Âu, những con đường dành cho người đi, các loại hoa viên, đều làm cho mọi người nhớ tới Thượng Hải phồn hoa và phong tình một thời. Lúc này Diệp Thiên đang ngồi ở đường Hành Sơn trong một quán cà phê ánh sáng u ám sát đường, cách cửa sổ bằng thủy tinh có thể thấy rõ ràng ánh đèn neon của biển hiệu quán gạch đứng đối diện. Ô, thực xin lỗi, anh nhận điện thoại. Ôm một cô gái đi ra khỏi quán bar, di động trên người Tống Hiểu Chiết bỗng nhiên vang lên, cười cười xin lỗi cô gái. Tống Hiểu Chiết bước nhanh ngồi vào trong xe của mình, nâng cửa xe lên, tạp âm bên ngoài nhất thời bị ngăn cách. Ấm xuống phím nghe, Tống Hiểu Chiết ngồi ngay ngắn, cung kính nói: Lục đệ, là anh. Nhị ca, bên đó bây giờ là đêm khuya nhỉ? Muộn như vậy còn quấy rầy anh thật là ngượng ngùng. Điện thoại truyền ra thanh âm của một người tuổi còn trẻ, tuổi của đối phương hẳn là không lớn. Lục đệ, nói cái gì thế, nhị ca đang nghĩ lát nữa điện thoại cho cậu đây. Tuy rằng trong miệng gọi lục đệ, nhưng nhìn vẻ mặt Tống Hiểu Triết quả thực còn cung kính hơn so với khi đối mặt trưởng bối. Người gọi điện thoại quả nhiên gật gật đầu, nói: "À, nhị ca, tuy rằng tập đoàn tài chính là một tay cô tạo ra, nhưng nó trước sau đều mang họ Tống, anh hiểu được ý của em chứ?" Lục đệ, anh biết, hôm nay anh đã dẫn rắn ra khỏi hang. Nghe được lời của đối phương, Tống Hiểu Triết lớn tiếng nở nụ cười, nói tiếp: "Trong nước có rất nhiều người, mỗi ngày đều có chuyện ngoài ý muốn, có đôi khi gặp phải thiên tai, đó cũng là khó mà tránh khỏi, Lục đệ, đến lúc đó em cần an ủi cô." "Nhị ca, đây là chuyện em phải làm." Đối phương cũng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó thấp giọng nói: "Nhất định phải làm sạch sẽ, không thể lưu lại dấu vết gì, nhị ca chuyện này không cần em nhắc chứ?" "Yên tâm đi, sau này người thừa kế tập đoàn tài chính nhất định là Lục đệ." Tống Hiểu Triết cùng đối phương nói thêm mấy câu, sau khi cúp điện thoại trên mặt lộ ra một nụ cười khẩy. "Tống Hiểu Long ơi, Tống Hiểu Long, ngươi có bản lãnh gì? Ý vào cô thích ngươi, chỉ với khả năng của ngươi còn muốn thừa kế tập đoàn tài chính sao? Thôi, xử lý trước cái tai họa này, sau đó tiếp tục tính sổ với ngươi." Tống Hiểu Triết nhắc đến Tống Hiểu Long chính là em họ của hắn, năm nay vừa mới 20 tuổi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, hơn 10 năm trước cô họ lẻ loi một mình đi đến Mỹ, đã nhận Tống Hiểu Long mới mấy tuổi về nuôi nấng. Mà Tống Hiểu Long này cũng là đứa bé cực kỳ thông minh, 18 tuổi đã từ tốt nghiệp ngành công thương học viện Harvard chính thức về tập đoàn tài chính công tác. Cũng để cho thấy năng lực siêu cường, vừa về tập đoàn tài chính, liền thành công một dự án kinh doanh. Trong 2 năm, Tống Hiểu Long liền ngồi lên ghế phó tổng giám đốc tập đoàn tài chính. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra Tống Vi Lan đã bồi dưỡng hắn như người kế nghiệp mình. Cho nên cho dù là Tống Hiểu Triết là người trong nhà, trước mặt lục đệ này vẫn cần cung kính, nhưng trong lòng có tâm tư gì, nhìn vào diện mạo của Tống Hiểu Triết thật không thể biết được. Nhưng hiện nay tâm tư của Tống Hiểu Triết và lục đệ lại giống nhau, đều muốn diệt trừ uy hiếp từ bên ngoài, cũng chính là người con trai của cô, chỉ có hắn chết mới có thể đến phiên bọn họ tranh đoạt quyền sở hữu tập đoàn tài chính. Nên khi Tống Hiểu Triết trở lại quốc nội, lập tức tiến hành một loạt điều tra nhằm vào Diệp Thiên. Khiến cho hắn buồn bực chính là mấy tháng liên tiếp Diệp Thiên không ra khỏi cổng lớn một bước, hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội gây ra sự cố gì ngoài ý muốn, cho nên Tống Hiểu Triết mới cố ý theo đuổi Vu Thanh Nhã, chính là muốn lôi Diệp Thiên ra. Có lẽ có người sẽ nói, Diệp Thiên một mình ở trong nhà, chẳng phải là cơ hội hạ thủ rất tốt sao, mời mấy sát thủ không phải là xong việc sao? Nhưng khi Tống Vi Lan chưa tuyên bố người thừa kế tập đoàn tài chính này, những mầm mống của Tống gia này cũng sẽ không dám dùng một chiêu này. Bọn họ cũng biết tính cách mạnh mẽ của Tống Vi Lan, nếu quả thật con trai chết thảm, không chừng sẽ phát điên và làm những chuyện không tưởng tượng được. Cho nên Diệp Thiên chết, phải chết do tai nạn, làm cho người ta nhìn không ra âm mưu gì tác động. Tống Hiểu Triết là người trầm ổn nhất trong mấy huynh đệ, nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho hắn hoàn thành. Việc này tốt nhất là giao cho các chuyên gia làm. Hôm nay uống không ít rượu, Tống Hiểu Triết xoa nhẹ huyệt thái dương có chút đau đầu, thầm nghĩ: 3 ngày sau sẽ có một đoàn thương vụ từ Mỹ đến Thượng Hải khảo sát. Nhưng không có ai biết trong đoàn khảo sát này có một người là chuyên gia tinh thông tạo ra các sự cố ngoài ý muốn. Trên thế giới này chí ít có không dưới 100 người đều chết trong những sự cố mà hắn tạo ra. Ô, người kia là ai? Sao có chút quen quen? Tống Hiểu Triết hạ kiếng xe xuống, chuẩn bị mời cô gái kia lên xe, chợt phát hiện một người đi tới từ xe khác, dáng người có vẻ đã gặp qua. "Anh đẹp trai, anh định để cho em ở ngoài này trúng gió sao?" Ngay khi Tống Hiểu Triết quay đầu nhìn bóng lưng người nọ thì bên tai vang lên tiếng nói của người con gái: "Đương nhiên không, tiểu thư xinh đẹp, mời lên xe." Tống Hiểu Triết cười, xua tay với cô bé kia, nhưng khi hắn đang chuẩn bị xuống xe mở cửa xe giúp cô gái, ánh mắt đột nhiên nhìn vào gương mặt trong kính xe. Ồ, không thể, sao? Sao lại là cậu ta? Nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra hàm răng trắng tinh cười với mình, Tống Hiểu Triết đột nhiên có một cảm giác lông tóc dựng đứng, đồng tử trợn lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì thì một cơn đau đớn xuất hiện trong đầu của hắn. Thực mất tự nhiên đứng ở cạnh xe bơ mơ vê, cô gái ngẩng đầu người đi đường đi qua đi lại, đang chuẩn bị chờ Tống Hiểu Triết xuống xe giúp cô ta mở cửa xe, đột nhiên nghe được bên trong xe truyền đến một tiếng động cơ gầm rú, ngay sau đó chiếc xe thể thao kia liền vọt đi ngay bên cạnh cô. Trời, đùa giỡn bản cô nương sao? Có xe xịn thì giỏi lắm à tiểu ma. Cà bông, không đi hết con đường này ngươi sẽ bị đâm chết. Cô gái vốn dĩ nhìn khá thanh thuần, nhất thời đá chân về phía đuôi xe của Tống Hiểu Triết, chửi ầm lên lên. Nhưng ngay sau đó, miệng của cô ta liền há thành hình chữ O, không thể ngậm lại. Bởi vì ngay khi tiếng mắng của cô thốt ra, cỗ xe bơ mơ vê điên cuồng tăng tốc độ tới cực hạn, ngay trong tầm mắt của cô đột nhiên đầu xe hơi rẽ, lao thẳng vào một tòa nhà màu đỏ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, xe bơ mơ vê ngừng lại, người đi trên đường lờ mờ có thể nhìn thấy một cái bóng từ cửa trước xe bơ mơ vê bay ra ngoài. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 219. Tìm đến cửa. Đầu xe đụng vào vách tường sinh ra một lực mạnh mà từ đầu Tống Hiểu Triết lại không cài dây bảo hiểm, khiến cả người văng qua kính chắn gió đập vào tường, sau đó rơi ngược trở lại xuống đất, lăn đi lăn lại một lúc mới dừng lại được. Rơi trên mặt đất khiến toàn cơ thể co giật một lúc, sau đó thì hoàn toàn bất động, va chạm ở tốc độ 100 km/h, chỉ sợ may mắn sống sót cũng chưa đến 1%. Á, không biết có phải nguyên nhân là do cô bé kia thần kinh phản ứng chậm hay không mà tai nạn xảy ra, đến vài phút sau mới kêu lên một tiếng chói tai, cả người co quắp ngồi trên mặt đất. Cũng không phải nói là cô bé này bị xe dọa, mà điểm mấu chốt là cô ta vừa mới nguyền rủa Tống Hiểu Triết, hắn nói sẽ không xảy ra chuyện bị đâm chết ở đường Hoành Sơn, nhưng mà sự thật thì cô đã nói trúng rồi. Không phải tôi cố ý, thật sự tôi không cố ý. Sắc mặt cô gái trắng bệch, nhưng trên đường lúc này toàn cảnh hỗn loạn, thực ra cũng không có ai để ý đến cô. Sau khi từ mặt đất đứng lên, cô gái liền chui vào đám người và biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi về nhà cô toàn gặp ác mộng, đầu óc cô đã đủ căng thẳng rồi. Còn có một lục đệ à? Cả người Diệp Thiên ẩn vào một góc tường, suy nghĩ nhìn về phía xa như muốn đốt cháy con xe bơ mơ vinh. Vừa rồi, mặc dù là Tống Hiểu Triết trốn ở trong xe nghe điện thoại, nhưng Diệp Thiên đã chạy tới hắn chỗ cách đó chưa đầy 10 thước, vô tình đã nghe thấy những lời Hiểu Triết nói. Cuối cùng Diệp Thiên cũng ra mặt, chính là muốn Tống Hiểu Triết tâm thần phân tán, sau đó dùng sát khí đẩy vào đầu hắn, kết quả đây sẽ là vụ tai nạn xe hoàn mỹ không tì vết. Nếu có linh hồn, chỉ sợ Tống Hiểu Triết khóc sống lên, bởi hắn sẽ không ngờ sự việc lại xảy đến nhanh như vậy. Phát sinh ra đối tượng khác cũng là do bản thân mình. Bỏ đi, người đó không phải người trong nước, bản thân ý cũng không có biện pháp gì. Nhưng Tống Hiểu Triết đã chết, hẳn Tống gia sẽ có một thời gian yên tĩnh. Nghe thấy tiếng xe cứu thương đến, Diệp Thiên lắc đầu, giơ tay ra cản lại một chiếc taxi cho hướng xe chạy tới. Ra ngoài đã hơn 2 giờ, đừng để người khác phát hiện ra mình không ở nhà. Ai ra, hỷ tử vừa rồi hình như có người đi vào. Đang xem tivi, một bảo vệ trị an bỗng thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, lúc quay đầu nhìn lại phát hiện ra có một cái bóng. Anh Toàn, anh hoa mắt rồi. 2 giờ rồi làm gì có người? Bảo vệ trị an tên là Hỷ Tử đẩy cửa ra ngoài xem một lúc rồi rụt trở về. Diệp Thiên tránh được bảo vệ trị an, quay trở về biệt thự số 8, phòng mình ở sau mặt chính của ngôi biệt thự kia, chân giẫm thật nhẹ trên vách tường. Ai? Vừa mới đi vào phòng, Diệp Thiên có chút cảm giác không ổn, tay phải nháy mắt đã rơi vào một lòng bàn tay. Tiểu tử thối, nửa đêm con chạy đi đâu vậy? Tiếng của Diệp Đông Bình để cho Diệp Thiên thu tay phải trở về, đầu ngón tay bắn ra không một dấu vết, lặng yên không một tiếng động. Diệp Thiên bật đèn bàn, bất mãn nói: cha, nửa đêm vào phòng lại không bật đèn, như vậy là cha muốn dọa chết người đấy. Ba không cần, ba hỏi con, vừa rồi con đi làm gì? Sắc mặt Diệp Đông Bình không được tốt, ông biết con trai mình làm việc to gan lớn mật, ông sợ Diệp Thiên đã làm gì đó không hay. Diệp Thiên rất có kinh nghiệm ứng phó với cha, hắn lập tức cười đáp: cha, con đi dạo bộ cho tỉnh rượu, sợ ảnh hưởng đến Thanh Nhã nên lúc nãy mới đi qua cửa sổ. Cha nửa đêm không ngủ mà đến đây làm gì vậy? Bố mày không yên tâm về mày nên ba mới qua đây xem. Đối với con trai, Diệp Đông Bình quá hiểu nó, một chút rượu lúc tối cơ bản không đủ làm nó say. Tiểu tử này giả say thôi, chắc chắn là đã gây lên chuyện gì rồi. Quả nhiên, ngay sau khi Diệp Thiên ra ngoài được 10 phút, Diệp Đông Bình mở phòng con trai ra và phát hiện không có bóng người, nên đã ở suốt trong này 2 tiếng đồng hồ chờ Diệp Thiên trở về. Ba nói này, Diệp Thiên, chuyện người lớn này con đừng có tham dự vào, mẹ con có cách nghĩ riêng, đừng có làm hỏng kế hoạch của bà ấy. Đối với đứa con trai này thật sự Diệp Đông Bình đành chịu, từ lúc còn nhỏ Diệp Thiên đã kiên định vô cùng. Hắn đều tự quyết việc phải làm, có vẻ như từ trước tới giờ cha hắn đều không ngăn cản được. Cha, con chỉ là đi dạo bộ thôi mà không làm chuyện gì cả, sáng mai còn có chuyến bay, con muốn đi ngủ. Diệp Thiên ngáp một cái, giơ tay lên vặn lưng mỏi, điệu bộ không muốn bàn nữa, bất đắc dĩ Diệp Đông Bình phải nhẫn nại đi ra ngoài, đây chính là chỗ dễ ồn trong nhà, Diệp Đông Bình cũng không muốn vì con trai mà đánh thức mọi người. Ba, có một số việc không phải mẹ muốn làm là làm được. Nhìn bóng lưng cha, Diệp Thiên thở dài. Diệp Đông Bình bỗng nhiên khoát khoát tay áo, Diệp Thiên mang cho ông một chiếc áo khoác tới cửa phòng. Lúc đó Diệp Đông Bình thật sự cảm thấy mình đã già rồi. Tuy đêm hôm qua ngủ muộn, nhưng sáng nay khi mặt trời chiếu khắp nơi, Diệp Thiên vẫn ra vườn hoa đứng bên cái cọc để luyện quyền. Lúc đó mây tím lúc ẩn lúc hiện, trong lòng hắn có vẻ như đã gạt đi chuyện đêm qua. Về phần tử khí giết Tống Hiểu Chiết căn bản cũng không thể dính vào người Diệp Thiên. Phải biết rằng sở dĩ thuật sĩ phong thủy có thể chạy qua núi, xuyên vào bên trong mồ mả cũng bởi vì thuật pháp còn làm cho hơi thở ngăn cách với cơ thể, khiến cho mọi việc không liên quan đến bản thân. Nhưng trên thế gian, trừ Diệp Thiên ra, có thể làm được điều này thì chỉ sợ những người khác đều phải dựa vào ngoại lực để tránh bị sát khí dính vào người, giống như công hiệu nhạc cụ của thầy tu. Sau lúc thu công, đã là hơn 7 giờ sáng, sau khi ăn sáng, mấy người chuẩn bị đồ cho Diệp Thiên ra sân bay. Ba, mẹ hai nơi này cách nhau không xa, lúc nào con cũng có thể về thăm hai người, hay là... mẹ đến Bắc Kinh ở cùng con một thời gian đi. Trong nhà, nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ, Thanh Nhã có chút không muốn, tuy mới chỉ là đính hôn, nhưng trên danh nghĩa cũng đã coi như được gả đi. Sau khi vào nhà này, mẹ Vu Thanh Nhã cũng biến thành mẹ Diệp Thiên. Hảo nhiên, sau khi nghe lời con gái nói, mắt mẹ liền nhìn về phía cha. Được, được, đợi 10 năm nữa chúng ta sẽ tới Bắc Kinh, nghe nói Diệp Thiên có tứ hợp viện lớn, chúng ta sẽ ở chỗ đó. Nhìn thấy ánh mắt như cầu khẩn của vợ, Vu Hảo Nhiên gật đầu liên tục. Đang nghĩ tới là cha vợ cần giáo huấn Diệp Thiên, tay để trong túi bỗng nhiên bỏ ra. Dạ, chủ nhiệm Tôn ạ. Diệp Thiên đã đính hôn, sau đó nhất định sẽ đến xin người, đến lúc đó phải đón tiếp hân hạnh nha. Vu Hảo Nhiên nghe điện thoại, sau khi tào lao mấy câu, sắc mặt ông bỗng nhiên thay đổi, miệng nha nha vài tiếng rồi cúp điện thoại. Nhìn thấy sắc mặt Vu Hảo Nhiên không được tốt, Diệp Đông Bình hỏi: ông làm sao vậy? bên đó nảy sinh phiền toái sao? Nếu không các con về trước đi, chúng ta không phải là lần đầu tiên đi máy bay. Tống Hiểu Chiết đã chết đêm qua vì tai nạn xe cộ. Sắc mặt Vu Hạo Nhiên có phần kỳ lạ, không kìm được lòng nhìn hướng về phái Diệp Thiên. Dù biết tối qua Diệp Thiên ở trong nhà mình nhưng không khỏi có chút nghi ngờ. Cái gì? Phản ứng của Diệp Đông Bình so với Vu Hạo Nhiên mạnh lên nhiều. Sau khi nghe tin này, ông sững sờ ngẩn người ra nhìn hướng về con trai, không mang theo cả một chút che giấu. Nhìn thấy hai người, mẹ Vu Thanh Nhã và Thanh Nhã đều chú ý đến mình. Diệp Thiên giơ tay vẻ mặt như vô tội nói: ai ra ba, hai người nhìn ta làm gì vậy? Tai nạn xe cộ thì có liên quan gì đến con? Vu Hạo Nhiên gật đầu nói: đúng, cậu chẳng có liên quan gì cả. Kiểm tra thi thể người ta phát hiện ra trước khi chết Tống Hiểu Chiết đã uống rất nhiều rượu, hẳn là say rượu đã khiến cho. Nhưng sao ta lại cảm thấy chuyện này có chút khác lạ? Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Sắp lên máy bay, trước tiên chúng ta cần yên tĩnh cách đã. Cùng với vẻ mặt hoài nghi của Vu Hạo Nhiên, trong lòng Diệp Đông Bình thấy hết cả hồn. Ông khẳng định 100% chuyện này là do con trai mình làm. Ông cũng rất tức giận, không hiểu Diệp Thiên đã gây ra vụ tai nạn xe cộ này như thế nào. Bây giờ, Diệp Đông Bình nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi Thượng Hải. Dù sao đối với ông, giết người mà nói thật quá đáng sợ, nhất là do chính con trai mình gây nên. Sau khi máy bay cất cách, Diệp Đông Bình mới thực sự thở phào, nhưng nhìn về phái Diệp Thiên lại tràn đầy nghiêm khắc, trong lòng cũng không biết phải xử trí tên tiểu tử này thế nào. Khi xuống máy bay, Diệp Thiên đương nhiên không cho cha bất cứ cơ hội nào. Hắn cùng Thanh Nhã đi mua sắm đồ. Buổi tối ăn cơm ở Tứ Hợp Viên, Diệp Thiên còn chưa kịp đến phòng tân hôn với vợ. Diệp Đông Bình cũng không tiện mở lời, chỉ có thể giấu chuyện này trong lòng. Duy An, mấy hôm nay trong nhà không có chuyện gì chứ? Lưu Duy An đáp: anh theo như anh nói đã xong thủ tục mua bán, trong cửa hàng cũng không có chuyện gì, nhưng có người đến nhà tìm Tiểu Thiên. Dượng Tiểu, ai tìm ạ? Diệp Thiên nhìn về phía Lưu Duy An. Là Đường lão tiên sinh. Ông ấy đến Tứ Hợp Viên tìm cậu rồi, có để lại số điện thoại và địa chỉ, nói là khi cậu về thì bảo rằng ông đã từng ghé qua. Lưu Duy An đã gặp qua Đường Văn Viễn, sáng sớm hôm kia thấy Đường Văn Viễn trong nhà, phải biết rằng địa vị thân phận của hai người cách nhau quá xa. Diệp Thiên nhận lấy mẩu giấy, nhìn thoáng qua, có chút không để ý nói: tôi không có mất công đi tìm ông, hai ngày nay đang rất bận, chuyện này mấy hôm nữa rồi nói. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 220, thay đổi vận mệnh. Tiểu Thiên kia chính là Đường lão gia. Nghe Diệp Thiên nói, Lưu Duy An tròn mắt. Có thế nào cũng không thể ngờ Diệp Thiên sẽ nói như vậy. Miệng Diệp Thiên nói như thân quen Đường Văn Viễn vậy. Duy An, cậu nói Đường lão gia là ai? Diệp Đông Bình nghe được hai người nói chuyện, liền hỏi: chính là Đường Văn Viễn ư? Là đại phú người Hồng Ca O Nơ Gơ, trước kia Tiểu Thiên đã bán ngọc cho ông ta. Lưu Duy An vội vàng giải thích: cũng không phải thái độ cậu ta có sự nịnh mợ, nhưng bất kỳ người dân nào khi được một siêu đại phú hào tìm đến tận cửa cũng đều như Lưu Duy An. Tiểu Dượng, cháu không sợ ông ta, mấy ngày nữa ông ta sẽ đến tìm cháu. Diệp Thiên khoát tay áo ngắt lời Lưu Duy An, đứng lên nói: cha, con ăn no rồi, con và Thanh Nhã sẽ về bên kia trước ạ. Tiểu Thiên, cháu Duy An thôi đi, trong lòng nó có quyết định rồi. Lưu Duy An còn muốn khuyên cháu vài câu cũng bị Diệp Đông Bình ngăn lại. Đối với đứa con trai này cho tới bây giờ cũng chưa hiểu, ngay cả việc truy hỏi vụ tai nạn của Tống Hiểu Chiết cũng nhạt đi vài phần. Diệp Thiên, những người kia không phải đang cùng bàn bạc với chúng ta hả? Lúc Diệp Thiên mở cửa, hai tay cầm chiếc ga phủ giường mới mua cho Thanh Nhã, nhìn lên, những người ở phía xa chi trỏ nói xấu hai người họ. Diệp Thiên cười, mở cửa nách ra, quay đầu lại nói: anh là Duyệt, em có sợ không hả? Quỷ! Anh đừng làm em sợ. Gan Thanh Nhã không to, mới bị Diệp Thiên giả làm lươn làm rắn đã sợ tới mức chạy khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên cười, Thanh Nhã đã hiểu, dừng lại một chút nói: anh làm em sợ hơn, ở cùng chỗ với anh thì Duyệt ma cũng không sợ. À! Cô kia sao không đi gặp Duyệt đi? Nhân phẩm của tiểu tử này quả thực có vấn đề rồi, mình không sợ Duyệt, mang cô gái đi vào. Anh à, sau buổi sáng 29 đó, hình như không còn gặp Duyệt nữa. Em cứ đứng xem sao. Theo anh, cô bé kia lập tức chạy ra, không tin chúng ta hãy cược đi. Nghe Thanh Nhã hét chói tai, những người đó lại thảo luận sôi nổi, xem ra chỉ không đến 3 phút Thanh Nhã nhất định sẽ chạy ra. Nhưng làm họ thất vọng lại chính là Diệp Thiên sau cửa nách, âm thanh trong đại trạch viện không truyền ra nữa, người đứng chờ trong gió đã hơn nửa canh giờ không hề có chút từ bỏ, cũng không thấy cảnh náo nhiệt nữa. Diệp Thiên, này, ở đây thật sự rất đẹp. Ngoài cửa tuyết đọng chưa tan, bên trong cánh cửa là mùi thơm của cả vườn hoa, cảm giác này làm cho Thanh Nhã đứng ngơ ngẩn một hồi lâu mới phản ứng lại. Diệp Thiên, viện này tuy rất rộng lớn, nhưng ngay cả sân cũng không hề có một tia sát khí khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ an toàn thoải mái. Nhất thời tính trẻ con của Thanh Nhã nổi lên kéo Diệp Thiên lại nói: Diệp Thiên, mình chơi bịt mắt bắt dê được không? Em mấy tuổi rồi vậy? Còn chơi bịt mắt bắt dê? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đi đến một chỗ giữa viện ngồi xuống nói: Thanh Nhã, anh có chuyện muốn nói với em. Thanh Nhã vừa nhìn xung quanh vừa không yên tâm hỏi: chuyện gì ạ? Diệp Thiên, trong hồ này còn có cá nữa hả? Diệp Thiên vươn tay ra cho để Thanh Nhã nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nói: là chuyện của hai ta. Chuyện của hai ta? Diệp Thiên, anh làm sao vậy? Nhìn thấy điệu bộ này của Diệp Thiên, Thanh Nhã cũng nghiêm túc hẳn lên, còn có chút hoảng hốt nữa. Thanh Nhã, em có biết vì sao sư phụ cả đời không lập gia đình, cũng không có con cháu gì không? Diệp Thiên hỏi. Sư phụ, ông ấy không phải là thầy tu sao? Thầy tu sao có thể kết hôn được? Thanh Nhã bỗng kêu lên. Diệp Thiên, anh không phải cũng muốn xuất gia đấy chứ? Vậy em phải làm thế nào bây giờ? Thế nào hả? Người này đầu óc như quả dưa mất rồi. Diệp Thiên tức giận gõ lên đầu Thanh Nhã một cái, nói: Thanh Nhã, anh là truyền nhân thứ 51 của Ma Y Nhất Mạch. Chúng ta làm nghề này thông thường đều không được phạm ngũ giới. Cả đời sư phụ chưa lập gia đình cũng bởi vì nguyên nhân này. Kỳ thực Diệp Thiên chỉ nói đúng phân nửa, Lý Thiện Nguyên từ thời trẻ đã bái sư theo Ma Y Nhất Mạch, liền lập được chí nguyện lớn, cả một đời dùng tinh lực, đến khi qua đời cũng không làm trọn vẹn được bí thuật. Cho nên lão đạo sĩ cả đời không có cưới vợ sinh con, thứ nhất là sợ ngũ tể tam khuyết của mình sẽ làm liên lụy đến người nhà, mặt khác lão đạo sĩ vì sư môn cũng dễ dàng hy sinh hơn. Diệp Thiên, vậy anh có biết ngũ cái gì, tam khuyết gì đó không? Những lời của Diệp Thiên này làm cho Thanh sợ, đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy Diệp Thiên, tựa hồ như nếu buông ra hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Nha đầu ngốc, thực sự anh muốn như vậy thì còn có thể cùng em đính hôn sao? Diệp Thiên cười cười nói tiếp. Nhưng anh có thể thay đổi vận mệnh cho em, khiến em không gặp phải gặp thiên khiển, như vậy sau này chúng ta có thể ở cùng nhau. Sở dĩ không bằng lòng đi gặp Đường Văn Viễn cũng chủ yếu vì nguyên nhân này. Diệp Thiên cần thời gian một ngày để bày ra trận pháp, tạm thời cách ly khí trên cơ thể Thanh Nhã, sau đó dùng bí thuật để thay đổi vận mệnh của nàng, khiến lẽ vận trời cuối cùng cũng không gắn vào người Thanh Nhã. Sau khi nghe Diệp Thiên, Thanh Nhã vội vàng nói: Vậy Nhanh lên đi Diệp Thiên, cần phải sửa soạn như thế nào? Không vội, hôm nay chúng ta sẽ đi tản bộ một ngày, rồi ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai anh sẽ chuẩn bị để thay đổi vận mệnh của em. Diệp Thiên cười cười, xoa đầu Thanh Nhã, nghĩ đến những chuyện đã qua dựa theo thuyết pháp của sư phụ là có thể phá thân. Trong lòng Diệp Thiên cũng nóng như lửa đốt, dù sao thì cũng đã lên đại học, hắn cũng đi theo từ Trấn Nam học được mấy phương pháp nhỏ qua băng hình. Nói một hồi cùng Thanh Nhã ở sân, Diệp Thiên liền giục cô đi vào phòng ngủ, nhưng hắn thì bận rộn ở gian ngoài. Một lúc không thấy cứng, đúng là có chút ẩm rồi. Diệp Thiên tay trái cầm một khối lớn nhỏ ngọc thạch, tay phải cầm một thanh khắc đao, vẽ khắc lướt nhanh trên khối ngọc thạch đó. Nếu bị Diệp Đông Bình nhìn thấy, nhấy định ông sẽ cầm đao đuổi khắp nơi để giết đứa con trai của mình, bởi vì chính ông đã phải dùng hơn 10 vạn theo tân cương tới cùng mới mua được miếng ngọc hình vuông này. Mài ngọc chính là thủy ma thạc rất công phu, bận rộn suốt đêm, làm khi nào nghe xa xa có tiếng gà gáy thì Diệp Thiên mới coi như khối ngọc này đã được rồi, đặt nó lên lòng bàn tay và không ngừng đánh giá. Nguyên bản chỉ là một đồng ngọc thạch hình chữ nhật, thế nhưng lúc làm cho Thanh Nhã nó lại biến thành một pho tượng, khuôn mặt và hình dáng giống như đúc, gợn tóc có thể dễ dàng nhìn thấy được. Lúc sau công lực của Diệp Thiên tăng lên, độ mạnh yếu trên tay cũng phải kiểm soát thật tinh tế tỉ mỉ. Tạo được hình cho Thanh Nhã, lúc sau Diệp Thiên không thấy dấu vết của Đại Tề Thông Bảo, còn lại hai món nhạc khí của thầy tu, một xiêm áo tứ tượng liền lập tức bày trận pháp. Loại trận pháp này có thể thu lại hơi thở của con người, cũng phải cần đến một ngày để hoàn thiện trận pháp. Thời gian suốt một nửa ngày, Diệp Thiên đều để tu sửa trận pháp. Diệp Thiên, cái này để làm gì hả? Nhìn trên khoảng đất trống, Thanh Nhã không hiểu chút gì, cô không biết tại sao Diệp Thiên lại mời cô ngồi trên ghế đầu ở khoảng đất trống. Đừng hỏi nhiều như vậy, đợi thêm lát nữa đi, dù thấy cái gì em cũng phải mặc kệ không được nói chuyện, anh bày trận để cải mệnh cho em. Sắc mặt Diệp Thiên thật nghiêm túc, hắn chưa sử dụng loại bí thuật này bao giờ, nếu cải mệnh thất bại cũng không biết xảy ra chuyện gì với Thanh Nhã. Diệp Thiên cũng không dám thi thố gì. Ô, em biết rồi, nhất định em sẽ không nói lời nào. Nhìn bộ dạng của Diệp Thiên, Thanh Nhã gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên nghe, nháy mắt đã không thấy Diệp Thiên đâu. Trận pháp này đúng là công hiệu. Sau khi cho Thanh Nhã tiến vào tứ tượng, tuy Diệp Thiên dùng ánh mắt có thể nhìn thấy Thanh Nhã đang tồn tại nhưng cố tình không cho trên người Thanh Nhã có chút khí nào, trước mắt cô bây giờ giống như tất cả đều biến mất. Lấy ra pho tượng đã chuẩn bị tốt cho Thanh Nhã, sau đó Diệp Thiên lại lấy một sợi tóc của Thanh Nhã dùng thuật bí sinh để vào đầu cô một chút tơ tằm, cho Thanh Nhã một chút hơi thở và nhốt cô vào bên trong ngọc thạch. Tiếp theo chân Diệp Thiên đi theo bát quái, hai tay vẽ bùa hư không, ngày sinh tháng để của Thanh Nhã đều đánh vào ngọc thạch. Khi làm xong Diệp Thiên cũng toát cả mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Diệp Thiên sử dụng bí thuật này thực ra là một loại bí thuật thời cổ, dùng pho tượng ngọc thạch thay thế chủ nhân của nó để diệt trừ tai họa. Nhưng Diệp Thiên đã được vị sư tổ truyền nghề, nếu không loại bí thuật này đã thất truyền. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai tay bóp chỉ nổi lên, miệng quát: Cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, được chú phi hà, vọt người tử vi, nhân gian mọi sự, ta làm tiên tri. Theo bài khấn của Diệp Thiên, trong tứ hợp viện không có một tiếng gió, nguyên khí đột nhiên trở lên rối loạn, trên tứ hợp viên vô hình như có một tầng bảo vệ, tựa hồ như bị một cỗ xe mạnh va vào làm rách ra, làm cho khí lạnh xông thẳng vào. Cùng lúc đó ở chỗ Diệp Thiên, tứ hợp viên có một mảng mây đen tụ đến, nhưng ban đầu nó là hắc thiên, thật là như thế sẽ dễ làm người ta chú ý. Huyền Linh Lễ Vinh, Vĩnh Bảo Trường Sinh, nhanh! Diệp Thiên gào một tiếng thật to, theo tiếng hắn kêu la, một tia chớp đột nhiên chém thẳng xuống, xinh xinh rơi thẳng vào người Diệp Thiên trước người tượng chừng một thước. trước mắt tia chớp bùng nổ bên tai làm Thanh Nhã sợ đến mức thất sắc, nhưng trong đầu cô nhớ rõ Diệp Thiên dặn phải cắn môi, một tiếng cũng không được nói. Tâm thần đan nguyên, làm ta thông thực tán. Thấy pho tượng kia bị tia chớp hóa thành tro bụi, trên mặt Diệp Thiên tỏ rõ sự vui mừng, sau pháp quyết hô lên một tiếng, ở cổ họng phun ra máu tươi ngã trên mặt đất.